tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 41. Cực phẩm bảo khi đi về sau, Tô Chân thẳng đến luyện đan phong. Luyện đan phong là nội môn địa phương luyện đan, thuộc về trọng địa. Chỉ có được thiên phú luyện đan đệ tử, chứng nhận sau mới có thể tiến vào. Tô Chân tới đây không phải luyện đan, mà là nhằm vào lấy địa hỏa động tới. Luyện đan phong mở ở đây, là nhìn chúng dưới ngọn núi, chiếc kia dâng trào địa hỏa tuyền nhãn. Luyện đan phong tại khai phái tổ sư ra cải biến dưới, chia làm trên trăm cái tiểu thạch thất. Mỗi cái đều cùng địa hỏa tuyền nhãn tương liên. Nắm giữ một cái cỡ nhỏ địa hỏa dâng trào miệng. Đan lô đặt ở phía trên. Mượn nhờ địa hỏa luyện đan, làm ít công to. Địa hỏa ngoại trừ có thể luyện đan bên ngoài còn có rất nhiều diệu dụng, trong đó bao quát rèn luyện thân thể. Trải qua địa hỏa rèn luyện, nhục thân có thể được đến một loạt cường hóa, có thể so với thể tu, dẫn tới vô số đệ tử chạy theo như vịt. Mà sử dụng điều kiện thì là sông võ tháp. Vạn Tượng Tông quy định, tại cùng cảnh giới giống nhau võ tháp tầng bên trong, kiên trì bao lâu, liền có thể thu hoạch được gấp 10 lần sử dụng địa hỏa động thời gian. Nếu là đánh bại cùng cảnh giới người thủ quan, có thể đạt được 1 tuần sử dụng kỳ. Tô Chân sông võ tháp chính là vì cái này. Bất quá hắn không phải rèn luyện thân thể, mà là vì một kiện khác đồ vật, Như Ý Phong Hỏa Hoàn. Như Ý Phong Hỏa Hoàn do Bách Độc Môn trưởng lão lại tế luyện về sau, phong hỏa kiêm dung, đạt đến thượng đẳng bảo khí cấp bậc. Nhưng còn có một chút không có tế luyện xong. Dựa theo Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy được tin tức, toàn bộ tế luyện về sau, Như Ý Phong Hỏa Hoàn có thể biến thành cực phẩm bảo khí. Cực phẩm đuổi theo các loại, một cái nhỏ cấp bậc khác biệt, uy lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối thiểu bảo tăng gấp 10 lần. Tô Chân nương tựa theo sông võ tháp lấy được bằng chứng, đang phụ trách luyện đan phong sự vật chấp sự, ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiến nhập một gian thạch thất. Vừa vào thạch thất, nhiệt độ đột nhiên kéo lên mấy chục độ. Trong lòng đất, chiếc kia hỏa diễm rào rạt lỗ thủng, nướng đốt làn da đau nhức. Tô Chân lấy ra Như Ý Phong Hỏa Hoàn, còn có một số cực phẩm khoáng thạch, dựa theo trình tự ném vào địa hỏa bên trong rèn luyện. Sau đó dựa theo ghi chép trình tự, từng bước một luyện hóa. Giá lang bởi vì vội vàng chấp hành nhiệm vụ, Như Ý Phong Hỏa Hoàn còn không có tế luyện hoàn tất, liền bị mang ra ngoài. Chuẩn bị lên đường vì Bách Độc Môn kia trưởng lão đem tế luyện chi pháp cũng cho Giá lang, để hắn có cơ hội ở bên ngoài luyện xong cũng thành. Giá lang 10 phần cẩn thận cất kỹ, còn căn cứ tài liệu cần thiết, góp nhặt đại lượng cực phẩm khoáng thạch. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Long Uyên tỉnh cùng Địa Sát Thành giao tiếp biên cảnh, chim không thèm ị, vắng vẻ ngay cả khoai lang đều không muốn dài. Chớ nói chi là tìm một ngụm có thể rèn luyện khoáng thạch địa tâm diễm. Chuyện này chỉ có thể buông xuống, chờ về đến tông lại nói. Nhưng làm hắn càng không có nghĩ tới chính là, phong hỏa thành chiến dịch, chết trong tay Tô Chân. Đây hết thảy đều làm lợi Tô Chân. Càng không có nghĩ tới, Tô Chân chính mượn nhờ một ngụm địa hỏa tuyền nhãn tế luyện lấy Như Ý Phong Hỏa Hoàn. Tô Chân lần thứ nhất luyện khí, thủ pháp lạnh nhạt, hủy đi không ít khoáng thạch. Nhưng theo không ngừng tiến triển, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, khoáng thạch bị rất tốt dung hợp tiến Như Ý Phong Hỏa Hoàn bên trong. Đảo mắt 5 ngày đi qua, địa hỏa động bên trong sóng nhiệt bừng bừng. Theo cuối cùng một đạo cấm chế đánh vào, Như Ý Phong Hỏa Hoàn tế luyện hoàn thành, lột xác thành cực phẩm bảo khí. Thúc sục ở giữa, phong hỏa liên thành uy lực càng là trước kia gấp 10 lần. Thừa dịp còn lại 2 ngày thời gian, Tô Chân mượn nhờ địa hỏa rèn luyện thân thể. Hắn có bất tử huyết mạch hộ thể. Những người khác lại là bôi lên thuốc cao, phục dụng hộ tâm đan, băng phách đan, dùng linh dịch ngâm thân thể các loại phiền phức trình tự. Hết thầy tình lược, đơn giản thô bạo dùng địa hỏa đốt cháy, cùng rèn sắt giống như, chịu đánh lấy thân thể. 2 ngày thời gian liền biến hóa rất lớn. Nếu như nói trước kia là khối tinh thiết, hiện tại chính là bách luyện tinh cương. Lực phòng ngự mạnh hơn. Hoàn thành đây hết thảy, Tô Chân rời đi luyện đan phong trở lại tinh phong nhai. Tiến chữ thiên số một đồng phủ. Đưa tin khay ngọc liền ông ông tác hưởng không ngừng. Mấy trăm phong bái thiếp. Chen chúc mà tới. Che mất Tô Chân. Dùng nửa ngày mới xử lý hoàn tất. Ở trong đó ngoại trừ số ít dụng ý khó dò, đều là chủ động kết giao hắn. Trong đó lại lấy quân tử các khang bằng nhiều nhất, mà lại phi thường chân thành. Đồng thời còn nhắn lại, xế chiều hôm nay muốn tới tiếp. Tô Chân nhìn xem thời gian, đúng lúc là buổi chiều. Đông đông đông, một trận gõ đánh cửa đá thanh âm truyền đến, theo sát lấy là một đạo ôn tồn lễ độ hỏi thăm. Tô Chân sư để có đó không? Tô Chân lông mày khẽ động, liền biết là người nào. Hắn mở ra cửa đá. Một tên mặt nho sam trường bào, mặt như ngọc quan, ôn tồn lễ độ, toàn thân tràn ngập thư quyển khí tức thanh niên, cùng một cái cánh tay rộng lớn, tóc lại là màu vàng ống thanh niên đi đến. Không cần hỏi thăm, liền biết thư quyển khí tức thanh niên là quân tử các khôi thủ Khang Bằng. Mà thanh niên tóc vàng thì là phó các chủ Mã Thiên Sư. Tiến vào nội môn một đoạn thời gian, Tô Chân cố ý làm qua bài tập. Đối với quân tử các loại này có chút xanh tiếng thế lực, vẫn có chút hiểu rõ. Tô Chân sư để vậy mà thật tại. Khang Bằng hơi có vẻ mừng rỡ. Hắn đã tới tiếp nhiều lần, đáng tiếc mỗi lần đều là bế môn canh. Hôm nay rốt cuộc đụng phải chân nhân. Hắn ni quan sát tỉ mỉ lấy Tô Chân. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, toàn thân lộ ra khí tức sắc bén, giống như là một ngụm ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, là loại kia xem xét liền nhất định sẽ có thành tựu nhân vật. Nhìn thấy điểm ấy, hắn âm thầm gật gật đầu biểu thị khẳng định. Gặp qua Khang sư huyên, Mã sư huyên, không biết hai vị tìm ta có gì muốn làm. Tô Chân đơn giản thi lễ sau hỏi. Sư đệ trước đó không lâu chém giết thoát thai ngũ trọng giã lang, chấn kinh tông môn, là vui mừng. Sau đó lại trùng kích võ tháp, thành công tại tầng thứ 2 ảnh lưu niệm, là hai vui. Chúng ta là chuyên tới để chúc. Nhìn xem Tô Chân nhăn lại lông mày, Khang Bằng biết hắn không thích nói nhảm, liền tiếng nói nhất chuyển, nói ra mục đích thực sự. Trừ cái đó ra còn muốn mời Tô sư để gia nhập quân tử các. Quân tử các là đệ tử nội môn khai sáng 72 tổ chức một trong, xếp hạng thứ 319, thành viên 50 tên. Chỉ cần gia nhập ngày sau hành động liền thuận tiện rất nhiều. Mặt khác quân tử các mỗi tháng đều sẽ tổ chức hoạt động, giao lưu kinh nghiệm tu luyện, tổ đội lịch luyện các loại. Còn có một số tiểu tưởng lệ cấp cho. Đãi ngộ rất không tệ. Sư huyên hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta trước mắt không muốn gia nhập tổ chức gì. Tô Chân lắc đầu cự tuyệt. Sư để chớ vội cự tuyệt, còn có một chút ta không nói đến. Quân tử các cùng kiếm đảng từ trước đến nay không hợp, mà kiếm đảng tân nhiệm phó hội trưởng chính là Hàn Vân Phong. Khang Bằng trong mắt tinh quang lói lên phun ra cái tên này. Vạn Tượng Tông nội môn có đệ tử tự phát xây dựng to to nhỏ nhỏ tổ chức. Tổng cộng 72 cái. căn cứ sống nhau hứng thú yêu thích, tạo thành tiểu đoàn thể, thành quần kết đội hành động. Bất quá bây giờ chỉ còn 71 cái, ship tại cuối cùng hạt tử đảng, đã toàn quân bị diệt. Quân tử các cùng kiếm đảng không hợp, mà kiếm đảng tân nhiệm phó hội trưởng là Hàn Vân Phong. Có ý tứ gì, không cần nói cũng biết. Tô Chân con ngươi co rụt lại, hay là cảnh giác hỏi một tiếng. Khang sư huyên là có ý gì? Khang Bằng nói, ngươi cùng Hàn Vân Phong ở giữa cừu hận, là mọi người đều biết, hoàn toàn thuộc về không chết không thôi. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu. Đối đầu Hàn Vân Phong không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mà quân tử các có thể cho ngươi cơ bản nhất bảo hộ. Về phần hồi báo, ta hy vọng ngươi trưởng thành về sau, không chỉ có giết Hàn Vân Phong, còn muốn hủy diệt kiếm đảng, trợ giúp quân tử các trở thành 10 vị trí đầu tổ chức. Hắn đem mục đích không giữ lại chút nào toàn bộ đỡ ra. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 42. Kéo bè kết phai nói đằng sau, Tô Chân nở nụ cười. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta năng lực. Không tệ. Khang Bằng chỉnh trọng gật đầu nói. Ngươi có ba loại siêu hạng thiên phú, thuộc trăm năm qua mạnh nhất. Mà lại gần nhất biểu hiện cũng chứng minh ngươi không phải chỉ là hư danh. Chỉ cần cho ngươi thời gian, phản siêu Hàn Vân Phong căn bản không phải sự tình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngươi ở ngoại môn kinh lịch trận kia biến cố, tuyệt đại đa số người đều tin tưởng ngươi là vô tội. Chân chính hắc thủ là Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ. Nhân phẩm của ngươi cũng đáng được tin tưởng. Mà quân tử các coi trọng nhất chính là phẩm đức. Tô Chân trầm mặc. Hắn vốn là không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ. Nhưng Khang Bằng chân thành tha thiết thái độ, khiến cho hắn rất có cảm xúc. Mà lại Khang Bằng nói không sai. Đơn độc Hàn Vân Phong một người, liền để Tô Chân mệt mỏi chống đỡ. Cái này còn không nói sau lưng của hắn độc giác phong. Hiện tại lại tăng thêm một cái kiếm đảng. Kiếm đảng đây chính là nội môn năm vị trí đầu tổ chức. Dưới thế đại lực trầm, Tô Chân một người giống như là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên Tô Chân có lá bài tẩy của mình. Coi như cử tông là địch, Tô Chân làm theo có lòng tin chém giết Hàn Vân Phong. Cùng lắm thì thật lãng phí chút thời gian. Mà Khang Bằng đề nghị, cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Thường nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Cây to này coi như không thể hoàn toàn che gió che mưa, trong ngắn hạn che chắn là đủ rồi. Như vậy tìm chỗ dựa, Tô Chân cẩn thận nghĩ nghĩ, đây không phải không được. Mặc dù quân tử các không đủ cường đại, nhưng cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là sẽ không hạn chế chính mình quá nhiều chuyện. Trọng yếu nhất chính là, quân tử các cùng kiếm đảng như nước với lửa, tại trên lập trường không có vấn đề. Thế là nói ra, ta có thể gia nhập, nhưng ta phải có tuyệt đối tự do quyền. Không có vấn đề. Khang Bằng vui mừng, lúc này đáp ứng. Hắn cùng Tô Chân hiệp nghị, là xây ở đồng dạng trên người địch nhân, không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Quân tử các hiện tại tận lực là Tô Chân cung cấp bảo hộ. Mà Tô Chân trưởng thành về sau, nhất định chém giết Hàn Vân Phong. Đến lúc đó cũng tự nhiên mà vậy cùng kiếm đảng sinh ra cừu hận. Một trận chém giết không thể tránh được. Song phương đều chiếm được tích riêng phần mình lợi ích, tất cả đều vui vẻ. Lập tức Khang Bằng hỏi, Tô sư đệ gần nhất có thể có sự tình? Tô Chân lắc đầu. Khang Bằng mỉm cười, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Vậy thì thật là tốt, ta nghe nói Thanh Phong Thành muốn cử hành một trận đấu giá hội, có một viên Quy Chân Đan làm áp đáy hòm bảo bối. Quy chân đan đối với thoát thai ngũ trọng một chút tu sĩ có chỗ tốt rất lớn, không bằng chúng ta đi xem một chút. Cũng tốt. Quy chân đan cùng cố thể đan cấp bậc một dạng đều là đối với thoát thai ngũ trọng phía dưới có hiệu quả. Tô chân hiện tại trong tay còn có một viên. Được từ chém giết giã lang ban thưởng cố thể đan. Nếu như lại thêm một viên quy chân đan. Đối với đột phá đến thoát thai tam trọng có trợ giúp rất lớn. Dù sao vừa tế luyện xong như ý phong hỏa hoàn tạm thời không có chuyện làm. Vậy liền đi Thanh Phong Thành đi một lần đi. Ba người cưới huyền hoàng liệt mã đi Thanh Phong Thành. Tô chân gia nhập quân từ các tin tức truyền đến, để nội môn lớn bao nhiêu lớn nhỏ nhỏ thế lực tinh thần chán nản. Quân từ các thuộc về trung đẳng tổ chức. Thành viên phần lớn là thoát thai tam trọng đến tứ trọng đệ tử. Khôi thủ khang bằng thoát thai ngũ trọng. Tại nội môn 7.000 đệ tử bên trong sắp xếp trung đẳng. Thực tình không tính là thế lực rất mạnh. Nhưng Tô chân chính là tuyển nó. Loan Linh Phong một chỗ phong cảnh tú lệ trong núi. Răng nanh sen vào nhau lấy vài tòa cổ điển công trình kiến trúc. Mát đình lâu các. Cầu nhỏ nước chảy. Hơn 10 vị mặc áo trắng. Đầu khỏa lụa trắng thanh niên chính uống rượu làm thơ. Là Tô chân gia nhập mà chúc mừng. Đây là quân tử các đại bản doanh. Có vị kia trăm năm qua mạnh nhất thiên phú đệ tử gia nhập. Chúng ta quân tử các quật khởi ở trong tầm tay. Một tên quân tử các thành viên nâng chén chúc mừng, nhìn không được làm thơ một bài. Không sai, không sai. Đệ tử khác nở nụ cười. Tại Thiên Lôi Phong đỉnh, một chỗ xâm nghiêm cung điện màu đen bên trong, một tên tóc bạc trắng thanh niên áo bào tím đang ngồi ở thượng thủ trên ghế. Tại hắn phía dưới có rất nhiều mặt thủy hỏa đạo bào đệ tử. Tít ngoài rìa trong góc. Ngồi một cái khí tức uể oải thanh niên. Chính là Pháp Huyền Không. Cầm đầu thanh niên áo bào tím tóc bạc. Gõ lấy lan can, ngữ khí hờ hững. 3.000 điểm tống hiến cùng cố thể đan có thể không cần. Như ý phong hỏa hoàn cũng có thể không cần. Nhưng ngũ độc lang yên không thể không cần. Pháp Huyền Không, ngươi phải trả cái giá nặng nề. Lại vì người đồ làm áo cưới. Là ngươi sỉ nhục. Cũng là chúng ta Lôi Đằng sỉ nhục. Đừng tưởng rằng gia nhập quân tử các liền có thể gối cao không lo. Ngũ độc lang yên ta sẽ để cho ngươi phun ra. Đa tạ Bạch Sư Huyên chủ trì công đạo. Pháp Huyền Không vạn phần bái tạ nói. Đây là Lôi Đằng đại bản doanh. Lôi Đảng, nội môn bài vị thứ 10 tổ chức, thế lực viễn siêu quân tử các. Thanh niên áo bào tím tóc bạc chính là Lôi Đảng khôi thủ, tu vi thoát thai thất trọng có được. Lôi Thần Đạo Quân, xưng hô Bạch Đạo Sinh, Ma Vân Phong. Từ giữa sườn núi bắt đầu, liền xuất hiện núi non trùng điệp dãy cung điện kiến trúc. Mỗi một tòa đều vô cùng uy nghiêm, khí phái ngàn vạn. Nơi này là nội môn thế thứ 5 lực kiếm đảng đại bản doanh. So với những tổ chức khác thuê một chút khối địa bàn, không thể nghi ngờ uy phong mấy lần. Trong điện ăn mừng tráng lệ, mấy trăm tên kiếm đảng thành viên nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt. Đây là đang là tân phó hội trưởng tiền nhiệm chúc mừng. Đầu đội ngọc quan, một thân kim bào, cõng một ngụm phong cách cổ xưa linh kiếm Hàn Vân Phong. Nhìn xem trong điện đám kia cung cung kính kính. Nịnh nọt su nịnh đồng môn sư huyên đệ. Trên mặt phủ lên nụ cười hài lòng. Hàn sư đệ tiếp nhận phó hội trưởng chức. Là ta kiếm đảng vinh hạnh. Bất quá ngươi cũng đã biết nội môn gần nhất phát sinh một việc. Ngươi lão đối đầu thế nhưng là thanh danh lan truyền lớn a. Tại Hàn Vân Phong bên cạnh, tay thuận vị bên trên, ngồi một tên hơn 30 tuổi đệ tử cũ. Đây là kiếm đảng đứng đầu Phó Lăng Thiên. Phó Lăng Thiên là cùng hạng Phạm Thiên cùng một thời đại đệ tử, hai người có được. Thiên chi song tử, thanh danh tốt đẹp. Bất quá luận thực lực, nhân khí, Hạng Phạm Thiên đều đè ép Phó Lăng Thiên một đầu. Nhưng Phó Lăng Thiên cũng không yếu. Sáng chế ra xếp hạng 5 vị trí đầu kiếm đảng. Bản thân cũng là thoát thai cửu trọng cao thủ. Sơn Hà bảng thứ 6. Hắn một thân thiên tầm kiếm khí quét ngang chư cường, được vinh dự nổi môn để nhất kiếm tu. Một cái mệnh cứng rắn con rán thôi, lần tiếp theo ta sẽ đích thân chấm dứt hắn. Hàn Vân Phong nói. Phó Lăng Thiên mỉm cười. Kiếm tu nặng nhất công kích. Đối mặt bất kể đối thủ nào. Cho dù là con kiến hôi nhỏ yếu địch nhân. Đều muốn toàn lực ứng phó. Không giữ lại chút nào xuất kiếm. Ngươi có thể coi trọng đối thủ là chuyện tốt. Bất quá khóa mới Sơn Hà đại tái lập tức bắt đầu. Ngươi còn muốn lấy trùng kích Sơn Hà bảng làm chủ. Ngươi năm nay mới 17 tuổi, chỉ cần leo lên Sơn Hà bảng, liền có thể danh chấn tông môn. Đối với kiếm đảng nhân khí tăng lên có rất lớn trợ giúp. Lúc đầu lấy Hàn Vân Phong cảnh giới. Căn bản không có tư cách làm kiếm đảng phó hội trưởng. Nhưng hắn dù sao tuổi trẻ. 17 tuổi liền tu đến thoát thai lục trọng. Đủ để chứng minh tiềm lực vô hạn. Đối đãi loại thiên tài này, liền muốn sớm lôi kéo. Nếu không một khi trưởng thành, chỉ là kiếm đảng liền sẽ không bị hắn tôn này đại Phật thấy vừa mắt. Ta biết. Hàn Vân Phong gật gật đầu. Phó Lăng Thiên kéo hắn tiến kiếm đảng. Một là nhìn chúng hắn tiềm lực. Hai là muốn dựa vào hắn thanh danh để cao kiếm đảng nhân khí. Cái này Sơn Hà đại tái chính là ván cầu. Mà Hàn Vân Phong đồng dạng cần ở trong Sơn Hà đại tái lộ mặt. Vì chính mình tân hành trình mở ra mở màn. Đây là cả hai cùng có lời hợp tác. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 43. Hàn Thiếu Gia Đan Phong thành tỏa lạc tại Lạc Hà Sơn mạch biên giới. Là khoảng cách Vạn Tượng Tôn gần nhất phàm nhân thành trì. Diện tích to lớn. Sinh hoạt mấy chục triệu nhân khẩu. Trong thành trì tiểu lâu khách sạn san sát. Phường thị cửa hàng khắp nơi có thể thấy được. Trên đường phố có đi thi đông học sinh. Có đầy người tiểu khí chính là hán tử say. Có khiêng đại đao người giang hồ. Cũng có ngồi ở trong xe ngựa thế gia tiểu thư. Hiên ngang anh tư cưới ngựa nữ hiệp. Quần áo bại lộ. Vũ mị dị thường dị tộc nữ. Còn có hào môn thế gia công tử ca. Dẫn gã sai vặt. Nắm kỳ chân dị thú nghênh ngang đi qua. Đây là một cái phồn hoa thành trì. Từng tòa cao lớn lầu gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí thế hùng hồn. Từng cái tám ngựa cùng kéo xe ngựa. Nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mỗi đến ban đêm. Hoa đăng sáng chói. Xuân phong lậu. Hoàng kim hải cắt các loại đồng tiêu tiền trước. Ngựa xe như nước. Thâu đêm suốt sáng. Trong tiểu lâu gào to âm thanh hết bài này đến bài khác. Thành trì trung ương còn mở ra một cái cử đại hồ nhân tạo. Trong hồ thuyền hoa phiêu đãng. Sa mỏng nửa chặn nửa che ở giữa. Lộ ra từng cố không sơ. Cơ. Cực kỳ thân thể. Hấp dẫn lấy công tử trẻ tuổi ca đi qua. Uống rượu. Đấu thơ. Nuôi dế cùng các thế gia tiểu thư du xuân. Dẫn vừa mua hung thú đi đấu thú trường thấy chút máu. Là thanh phong thành thái độ bình thường. Ăn chơi đàng điếm, ngợp trong vàng son. Bởi vì tới gần Vạn Tượng Tông quan hệ. Thanh phong thành nhân khẩu lưu động số lượng nhiều. Cho tòa thành trì này mang đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Trong thành cư dân mỗi ngày đều trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Hanh thông phòng đấu giá là thanh phong thành lớn nhất phòng đấu giá. Mỗi ngày đều có chân quý bảo bối đấu giá. Hấp dẫn đại lượng khách hàng tới đây. Mà mấy ngày gần đây nhất. Hanh thông phòng đấu giá thả ra tin tức. Muốn đấu giá một đống tu sĩ dùng cực phẩm đồ vật. trong đó liền bao quát một viên quy chân đan. Quy chân đan, đây chính là nhị phẩm đan dược. Thoát thai ngũ trọng phía dưới. Sau khi phục dụng có thể tu vi tăng nhiều. Tiên thiên thập trọng sau khi phục dụng. Có năm thành xác suất vọt thẳng đến thoát thai cảnh. Tin tức này vừa ra, lập tức hấp dẫn đại lượng khách hàng tới đây. Sớm 7 ngày Thanh Phong thành tiểu lâu khách sạn liền bị người đặt tràn đầy, một gian phòng trống đều không có. Tô Trần, Khang Bằng, Mã Thiên Sư đi tới thời điểm là đấu giá hội cử hành một ngày trước ban đêm. Thanh Phong thành nhất chen chút đoạn thời gian. Tô Trần vốn cho rằng không mướn được phòng. Không nghĩ tới Khang Bằng đã sớm chuẩn bị. Phân phó thủ hạ sớm nửa tháng. Ngay tại Lai Phúc Tiểu Lâu đình tốt gian phòng. Ba người thuận lợi vào ở. Thịt rượu bưng lên về sau, ba người uống rượu nói chuyện với nhau. Mà lúc này, Lai Phúc trước cửa Tiểu Lâu lái tới một không do tám ngựa toàn thân trắng như tuyết tuấn mã lôi kéo xe ngựa. Áo xanh gã sai vặt mở cửa xe. Vịn một người mặt cẩm bào. Sắc mặt tái nhợt. Ấm đường phát xanh. Giống như là bị móc sống thân thể sốc nổi thế ra để tử đi xuống. Theo sát lấy trong xe có xuống tới mấy cái oanh oanh yến yến thiếu nữ. Các thiếu nữ tuổi tác cũng không lớn. Dáng người có lồi có lõm. Tràn ngập sức sống thanh xuân. Lúc này trên người sa mỏng có chút không ngay ngắn. Trên mặt đều treo một vòng ửng đỏ. Tóc cùng thái dương mồ hôi đính vào một khối. Không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì chuyện lý thú. Hàn thiếu gia ngài đến cũng không nói một tiếng tiểu lão tốt sớm nghênh giá a. Tiểu lâu trưởng quỹ bước chân vội vã đi tới. Cách xa nhau xa như vậy. Liền cùng sốc nổi thế gia đệ tử chào hỏi. Thái độ hết sức thân mật. Lỗ mũi của ngươi láo lỉnh a, ta không có thông chi cái này không phải cũng ngửi thấy. Người mặc cẩm bào. Sắc mặt trắng bịch xem xét liền túng ruột quá độ. Hàn thiếu ra. Sông sau lưng đám kia oanh yến các thiếu nữ ngoắt ngoắt tay. Các thiếu nữ liền tranh thủ thời gian vây lại. Dùng tay trắng cỏ lấy. Hàn thiếu ra. Hàn thiếu ra đem bàn tay tiến một cái nụ hoa chớm nở thiếu nữ cổ áo. Lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Dẫn đường Hàn thiếu ra. Tiến vào Lai Phúc Tiểu Lâu. Trưởng quỹ bận bịu ở phía trước mở đường. Đem hắn đưa vào tốt nhất mẫu đơn phòng. Phân phó tiểu nhị tốt nhất rượu thức ăn ngon hầu hạ. Thiếu gia, ngài nếm thử cái này. Một tên mặc váy xanh thiếu nữ kẹp một khối thủy tinh phù dung bánh ngọt đưa tới. Hàn thiếu gia trước miệng. Hàn thiếu gia ăn một miếng dưới. Nhích nhích miệng cười dâm nói. Bánh ngọt mùi vị không tệ. Vừa trơn lại non. Thơm ngọt ngon miệng. Nhưng so với Lục Nhi thân thể còn kém rất nhiều. Lục Nhi mới thật sự là răng môi lưu hương. Khiến cho người dư vị vô tận à. Ha ha. Thiếu gia ngài thật đáng ghét. Thiếu nữ váy xanh ra vẻ giận thái đánh. Hàn thiếu gia ngực. Thiếu gia ta cho ăn ngài uống rượu. Một tên mặc váy hồng thiếu nữ. Bưng lên sứ trắng bầu rượu. Đối với miệng ấm uống một hớp. Lập tức khuôn mặt nhỏ đốt đỏ rực. Sau đó nàng ôm Hàn thiếu gia cổ. Miệng đối miệng. Cặp môi thơm khẽ mở. Một đạo tinh ấm ánh rượu ngon chảy vào Hàn thiếu gia trong bụng. Hàn thiếu gia uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt tái nhợt xuất hiện một tia hồng quang. Rượu tốt, người càng tốt hơn thiếu gia đợi chút nữa thưởng ngươi một chuỗi Nam Hải Trân Châu. Cảm ơn thiếu gia. Thiếu nữ mặc váy mừng rỡ vạn phần. Thiếu gia bất công, chỉ cấp Vân Nhi muội muội, ta cũng muốn. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thiếu nữ khác không cao hứng. Cọ lấy Hàn thiếu gia. Đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng nhẹ nhàng đánh. Ẩm à ẩm ẩm nũng nịu. Hàn thiếu gia dâm thái trồng chất, miệng nói. Đều có, đều có. Mẫu đơn phòng bên trong, lập tức một mảnh. áo xanh gã sai vặt hâm mộ mắt đều thẳng. Cô đông nuốt nước miếng. Mà tiểu lâu trưởng quỹ thì mặt mo xấu hổ. Một đôi mắt không biết nên hướng cái kia cất kỹ. Đành phải mở miệng đánh vỡ sống. Hỏi. Hàn thiếu gia đột nhiên đại giá lai phúc tiểu lâu có thể có cái gì chuyện khẩn yếu. Nghe nói như thế. Hàn thiếu gia. Đình chỉ động tác, hơi có thu liếm nói. Bản thiếu gia tự nhiên có chuyện khẩn yếu. Ngươi chuẩn bị cho ta một gian phòng trên. Ta muốn tham gia ngày mai đại hội đấu giá. Hàn thiếu gia là đấu giá hội tới, chẳng lẽ cũng coi trọng cái viên kia quy chân đan. Lai phúc tiểu lâu khoảng cách hành thông phòng đấu giá rất gần. Thân là tiểu lâu trưởng quỹ. Tin tức tám mặt linh thông. Gần nhất đến ở trọ cũng là vì đấu giá hội. Mà tham gia đấu giá hội. Tám thành là hướng về phía quy chân đan đi. Xem ra cái này. Hàn thiếu gia. Cũng không ngoại lệ. Hàn thiếu gia gật gật đầu. Qua ngày mai cái viên kia quy chân đan chính là thiếu gia ta. Hàn thiếu gia xuất thủ đó là dễ như trở bàn tay toàn bộ Thanh Phong thành ai dám cùng ngài giật đồ. Bất quá ngài đoạt quy chân đan chẳng lẽ là chuẩn bị đột phá đến trong truyền thuyết. Thoát thai cảnh rồi nhìn xem hàn thiếu gia. Nói thoát mà không biết ngượng gật đầu thừa nhận tiểu lâu trưởng quỹ trong lòng oán thầm đến bảo. Thật sự là không biết xấu hổ. Người nào không biết ngươi Hàn Vân Trạch là đỡ không nổi tường bùn nhão. Mấy năm gần đây ỷ vào ca ca tại Vạn Tượng Tông sáng chế danh tiếng vang rồi. Gia tộc bắt đầu kịch liệt khuyết trương. Bản thân ngươi cũng chiếm hết tiện nghi. Cường thủ hào đoạt đại lượng thiên tài địa bảo. Dùng để tu luyện. Kết quả đến bây giờ còn là tiên thiên ngũ trọng. Đời này có thể tu đến để thất trọng chính là thắp nhang cầu nguyện. Thậm chí nhìn ngươi bây giờ hoang dâm vô độ bộ dáng tùy thời đều có thể chết tại trên bụng nữ nhân. Nhưng mặt ngoài còn phải lộ ra chấn kinh bộ dáng, không ngừng chúc mừng. Hàn thiếu gia uy vũ. Tốt. Bớt nói nhiều lời. Nhanh đi chuẩn bị cho ta tốt gian phòng. Ta còn phải sủng hạnh bọn này mệt nhọc tiểu yêu tinh đâu. Hàn Vân Trạch vỗ vỗ thiếu nữ váy xanh. Ra hiệu nàng cho ăn đồ ăn. Đúng đúng. Tiểu lâu trưởng quỹ vội vàng phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị gian phòng. Mà tiểu nhị thì lộ ra khó xử sắc mặt. Trưởng quỹ, ta gian phòng đã sớm đầy a. Vậy liền đi đuổi ra một cái. Đuổi ai vậy? Tiểu lâu trưởng quỹ mặt phát lạnh. Loại chuyện này cũng muốn giáo ta. Bối nhất bối trong phòng đều ở khách nhân nào chọn một quả hồng mềm đuổi đi trong khoảng thời gian này tiền phòng từ bỏ. Số một trong xương phòng ở là Vĩnh Thuận Lương cửa hàng Lý Lão Bản. Số hai trong xương phòng ở là Hắc Phong đường Nhị Công Tử. Số ba xương phòng là Liễu Gia Tỷ Muội. Số bốn xương phòng là. Số tám xương phòng vốn là Thành Nam một cái tiểu thương nhân mớn. Hôm nay đổi thành ba cái thanh niên. Xem bộ dáng là nơi khác tới. Số 9 xương phòng là. Tiểu nhị từng cái cõng. Chờ một chút. Tiểu lâu trưởng quỹ ngăn lại hắn. Ngươi nói số 8 xương phòng là ba cái nơi khác thanh niên. Liền bọn hắn đuổi bọn hắn đi. Xin mời Hàn thiếu gia đi lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 44. Chọc tổ ong vò vơ e, s quy quy, t i, e u, nhị sầu mi khổ kiểm đi làm. Hắn là từ đáy lòng không muốn làm loại khổ này ha ha việc cần làm, nhưng trưởng quỹ có một câu không có nói sai. Đầu năm nay làm việc khó tìm tiểu lâu bên ngoài còn quỳ hai hàng đâu. Nếu là hắn không muốn làm, lập tức có người nhảy ra đỉnh hắn vị trí. Vì 80 tuổi lão nương, hay là kiên trì đi làm. Số 8 trong xương phòng. Tô Trần. Khang Bằng. Mã Thiên Sư đang dùng cơm. thuận tiện đàm luận quân tử các một chút chuyện lý thú liên lạc tình cảm. Lúc này, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Khang Bằng nói. Cửa đẩy ra, một cái áo xám tiểu nhị đi đến. Trước sông ba người nịnh nọt cười một tiếng. Sau đó thái độ ăn nói khép nép nói ra. Ba vị khách quan không có ý tứ. Căn này khách phòng trước kia có khách hàng lập thành. Chúng ta sơ sẩy lầm. Để cho các ngươi ở tiến đến. Trưởng quỹ nói. Mấy vị tiền phòng tiền ăn toàn miễn. Quyền đương tiểu điếm nhận lỗi. Nhưng còn xin mấy vị đi mặt khác khách sạn nghỉ ngơi. Đuổi chúng ta đi. Tô Chân ba người đều là thoát thai cảnh cao thủ. Não vực đạt được khai phát. So người bình thường khôn khéo vô số lần. Há có thể nghe không ra trong lời nói ý tứ. Khang Bằng nhíu mày nói. Theo ta được biết căn này khách phòng nửa tháng trước liền bị lập thành một mực bình an vô sự. Làm sao lại phạm sai lầm? Ta chỗ này còn có lúc ấy đặt phòng ngân phiếu định mức, không tin ngươi có thể nhìn xem. Đặt phòng tên thương nhân kia là quân tử các một vị thành viên thế tục thế lực một trong. Cơ hồ mỗi một trong đó cửa đệ tử đều nắm giữ lấy đại lượng thế tục năng lượng. Thuận tiện hành động. Giống như là Lai Phúc Tiểu Lâu đặt phòng sự tình. Chính là Khang Bằng phân phó tên kia thành viên. Để hắn thế tục thế lực làm tốt. Dạng này có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nhưng Khang Bằng không nghĩ tới chủ quán đến xua đuổi. Bất quá hắn dù sao tu dưỡng tốt. Cũng không có nổi giận. Mà là xuất ra ngân phiếu định mức lấy để ý theo tranh. Nếu là đổi thành đệ tử khác. Đã sớm đem người đánh bay. Ngân phiếu định mức bày trên bàn. Giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Còn có Lai Phúc Tiểu Lâu con dấu. Sự tình là không giả được. Tiểu nhị nhìn xem ngân phiếu định mức. Hết sức khó xử. Không biết nên xử lý như thế nào. Mà đúng lúc này. Một đạo khinh bạc thanh âm truyền tới. Làm sao còn không có làm tốt. Là cái nào không có mắt dám không cho ta Hàn thiếu gia mặt mũi. Biết cái này Thanh Phong Thành là ai định đoạt a? Bạch bạch bạch. Nương theo lấy một trận phù phiếm tiếng bước chân. Hàn Vân Trạch trái ôm phải ập đi đến số 8 xương phòng trước. Tiểu lâu trưởng quỹ cúi đầu cúi người hầu ở bên cạnh. Nguyên lai Hàn Vân Trạch chờ không nổi tự thân lên tới. Tiểu lâu trưởng quỹ hung hăng đập tiểu nhị cái ớt một chút. Khiển trách. Làm sao làm chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Quét Hàn thiếu gia nhã hứng. Nhìn ta không phạt chết ngươi. Lập tức lại ngẩng đầu nhìn Tô Chân ba người trên mặt mang dáng tươi cười. Trong miệng lại không chút khách khí. Ba vị khách quan căn phòng này bị Hàn thiếu gia bao hết. Còn xin rời bước mặt khác khách sạn. Còn ăn thịt rượu coi như ta mời khách đơn miễn đi. Tô Chân mặt không biểu tình, lặng lặng gắp thức ăn ăn, giống như sự tình không có quan hệ gì với hắn. Khang Bằng nhíu mày. Mã Thiên Sư thì mặt âm trầm đứng lên. Gian phòng rõ ràng là chúng ta trước bao xuống, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi. Về phần thịt rượu tiền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, điểm ấy bạc hay là giao nổi. Tiểu lâu trưởng quỹ sắc mặt nhìn không tốt. Ngữ khí băng lãnh xuống tới. Để cho các ngươi đi thì đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lai Phúc Tiểu Lâu là của ta. Muốn cho ai ở. Không muốn để cho ai ở. Ta quyết định. Đắc tội ta. Các ngươi chịu không được. Đắc tội Hàn thiếu gia. Các ngươi càng đảm đương không nổi. Hắn lại trực tiếp uy hiếp. Mã Thiên Sư giận quá thành cười. Ôm cánh tay nói. Ta ngược lại muốn xem người nào đắc tội không nổi. Ba người bọn hắn vạn tượng tông đệ tử nội môn đi vào thế tục giới. Lại bị một cái tiểu lâu trưởng quỹ uy hiếp. Nói ra quả thực là trò cười. Không ai dám tin tưởng. Ba vị ta khuyên các ngươi chớ một A tự lấy nó nhục. Tiểu lâu trưởng quỹ hừ lạnh nói. Hàn Vân Trạch một mực tại thiếu nữ trên thân dở trò, lúc này nở nụ cười. Ha ha! Ở đâu ra người bên ngoài? Coi là tại nhà mình trên địa bàn xưng vương xưng bá. Đến Thanh Phong Thành còn dám dương oai. Thanh Phong Thành là ta Hàn gia định đoạt. Thiếu gia ta ở gian phòng của các ngươi. Là phúc khí của các ngươi. Còn lại nhảy không biết điều. Quét ta hào hứng. Gọi các ngươi không ra được Thanh Phong Thành. Bên cạnh hắn thiếu nữ cũng nhìn xem Tô Chân ba người. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia khinh thường. Chắc hẳn cái này ba cái là ở đâu ra đồ nhà quê. Tại chính mình trong hốc núi chưa từng ăn thua thiệt. Cũng dám gây Hàn thiếu gia. Đợi chút nữa có đau khổ muốn ăn. Thanh Phong Thành, Hàn gia. Chim gì đồ vật. Mã Thiên Sư chính là Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn. Vạn Tượng Tông là toàn bộ Long Uyên tỉnh bá chủ. Thân là tông môn đệ tử nội môn. Đến Long Uyên tỉnh bất kỳ địa phương nào đều có thể đi ngang. Chỉ là Thanh Phong Thành một cái thế tục thế lực. Hắn căn bản không để vào mắt. Hắn ngược lại là muốn biết ở đâu ra Đại Phật, ngay cả Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn cũng dám khi dễ. Hàn Vân Trạch mặt phát lạnh. Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, nếu không rút đầu lưới của ngươi, Hàn gia không phải ngươi có thể mắng. Mã Thiên Sư cười khẩy nói. Chửi liền chửi, ngươi có thể làm gì? Hàn Vân Trạch còn chưa lên tiếng, bên cạnh áo xanh gã sai vặt liền nhảy dựng lên, chỉ vào Mã Thiên Sư cái mũi hô. Ngươi tên nhà quê này còn phản thiên, ngay cả Thanh Phong Thành Hàn gia đều làm mắng. Đáng chết. Trưởng quỹ mau gọi người đi lên. Đánh gãy hai tay của hắn hai chân. Để tiết thiếu gia nhà ta mối hận trong lòng. Câu nói sau cùng là hướng về phía tiểu lâu trưởng quỹ nói. Người sau nghe nói. Hung dữ chừng Tô Chân ba người một chút về sau. Kêu gọi tiểu lâu tay chân bao bọc vây quanh số 8 xương phòng. Một đám tráng hán nắm lấy gậy gỗ liền muốn giáo huấn ba người. Thanh Phong Thành, Hàn gia. Tô Chân trong lòng hơi động, giống như là nhớ ra cái gì đó, buông đũa xuống. Bên cạnh hắn Khang Bằng một mực chú ý đến ánh mắt của hắn. Thấy thế coi là không kiên nhẫn được nữa. Liền vỗ đũa. Nói. Thiên sư chớ nhiều lời với bọn chúng trực tiếp đuổi đi. Ngay cả ta cũng dám đuổi, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật báo. Hàn Vân Trạch nhìn về phía Khang Bằng ánh mắt, phảng phất là đang nhìn tại động thủ trên đầu thái tuế ngớ ngẩn. Quay đầu sông tiểu lâu trưởng quỹ phân phó nói. Động thủ đánh chết coi như ta. Động thủ thay Hàn thiếu gia xuất khí. Cho ta hung hăng đánh. Tiểu lâu tay chân phần phật huy động gậy gỗ, vào đầu bổ tới. Cút, kết quả đám tay chân động tác vừa lên. Mã Thiên Sư liền nổi giận gầm lên một tiếng. Thoát thai tứ trọng uy áp bộc phát. Khí thế hình thành một đầu hoàng kim hùng sư hư ảnh. Hướng phía Hàn Vân Trạch. Áo xanh gã sai vặt. Tiểu lâu trường quỹ. Tiểu lâu tay chân. Còn có đám kia thiếu nữ các loại gào thét một tiếng. Khí lãng trực tiếp đem bọn hắn tung bay ra ngoài. Vừa hô sơn hà biến sắc. Thanh thế uy chấn thương không. Thoát thai cảnh uy năng trực tiếp từ phương diện tinh thần ép vỡ bọn này phàm nhân. Nhanh như chớp. Hàn Vân Trạch. Áo xanh gã sai vặt. Tiểu lâu trường quỹ. Tiểu lâu tay chân. Còn có các thiếu nữ lăn ra ngoài thật xa. Rơi mặt mũi bầm dập. Hoa dung thất sắc. Hàn Vân Trạch phảng phất thấy được một đầu viễn cổ hoàng kim sư tử vương. Ở trước mặt hắn gào thét. Muốn đem hắn một ngụm nuốt mất. Trực tiếp sợ tè ra quần. Đúng quần tao vàng một mảnh. Xú khí huân thiên. Áo xanh gã sai vặt quẳng mộng đi qua. Tiểu lâu đám tay đứt chân kêu rên không ngớt. Tiểu lâu trưởng quỹ cũng là rơi ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Nhưng hắn giờ phút này cảm giác không thấy đau. con mắt nhìn chừng chừng lấy đầu kia hoàng kim hùng sư hư ảnh, dọa đến sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều cà lăm, thoát thoát thai cảnh. Tiểu lâu trưởng quỹ đầu óc trống rỗng, vô tận đại lục thượng võ, chỉ cần điều kiện cho phép đều sẽ luyện hơn mấy chiêu, đại bộ phận tại tiên thiên tam tứ trọng tả hữu, có chút thế gia đệ tử có thể đạt tới thất bát trọng, còn có chút uy tín lâu năm gia chủ đạt đến tiên thiên thập trọng. Nhưng vô luận như thế nào, thoát thai cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa có một đầu hồng câu, vô số thế tục cao thủ trung thân vây ở đệ thập trọng không thể phóng qua, đến chết đều là nhục thể phàm thai. Chỉ có tấn thăng thoát thai cảnh mới là thần tiên. Nhưng muốn tấn thăng thoát thai cảnh, chỉ có thánh địa võ học có thể làm được. Thế tục thế lực bên trong vạn người không được một. Người thanh niên này lại là thoát thai cảnh thần tiên. Vậy cũng từ mặt bên chứng minh, hắn là đến từ thánh địa võ học đệ tử. Mà từ hắn ra mặt ngăn lại, mặt khác hai người ngồi bất động không khó coi ra. Cái kia hai địa vị cao hơn, đinh sắt cũng là thoát thai cảnh thần tiên. Vốn cho rằng là ba cái từ bên ngoài đến quả hồng mềm, không nghĩ tới là ba cái thoát thai cảnh giới thần tiên. Chính mình vừa rồi hướng về phía ba người bọn hắn, hùng hùng hổ hổ, còn để bọn hắn cút. Nghĩ tới đây, tiểu lâu trưởng quỹ dọa đến vãi cả linh hồn, trực tiếp đã hôn mê. Lần này chọc tổ ông vò vẽ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 45. Thanh phong thành đấu giá hoi phúc, tiểu lâu rối bời một mảnh. Tiểu lâu tay chân còn có đám kia oanh oanh yến yến thiếu nữ, hoặc kêu rên, hoặc thúc thít. Hàn Vân Trạch rơi đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tinh thần thất thường. Tiểu lâu trưởng quỹ trực tiếp xóa ngất, để không ít thực khách đều thăm dò đến vây xem. Là ai ngay cả Hàn gia nhị thiếu gia cũng dám khi dễ, không muốn sống nữa à. Tựa như là thoát thai cảnh thần tiên. Cái gì thoát thai cảnh? Hàn gia lần này đã trúng thiết bản. Không nhất định. Hàn gia đại thiếu gia tại thánh địa võ học tu hành, lại đã đạt tới phi thường lợi hại hoàn cảnh. Phổ thông thoát thai cảnh thần tiên, nhìn thấy hắn đều đại khí không dám thở. Hàn gia chỉ cần chuyển ra đại thiếu gia tên tuổi, mấy cái kia thoát thai cảnh thần tiên cũng chịu không nổi. Các thực khách nghị luận ầm ĩ. Mà số 8 trong xương phòng đã trở về bình tĩnh. Khang Bằng tự thân vì Tô Chân rót rượu một chén, để Tô sư để chây cười, không nghĩ tới bị một đám phàm nhân quét nhã hứng. Không sao. Tô Chân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tựa như là Khang Bằng nói, một đám phàm nhân mà thôi. Mặc dù còn tại nghi hoặc thanh phong thành Hàn gia vì sao quen tai, nhưng chung quy là phàm nhân, không cần thiết để trong lòng. Mỉm cười, nói, đuổi bọn này phàm nhân đối với chúng ta mà nói, không cần tốn nhiều sức, sáng bọn hắn cũng không dám trả thù. Nhưng khó tránh sẽ giận chó đánh mèo người khác. Ta nhìn vừa rồi tiểu nhị liền đứng mũi chịu sào. Tô Chân đã từng là ăn mày, hiểu rõ tầng dưới chót người khó khăn, từ đầu đến cuối quan tâm bọn hắn. Hay là sư để nghĩ đến chu đáo, ta đều quên chút này. Khang Bằng sông Mã Thiên Sư phân phó âm thanh, ngươi đi xuống một chuyến cho cái kia Hàn thiếu gia chừa chút ký hiệu, khiến cho hắn không dám trả thù. Còn tiểu lâu trưởng quỹ, nhìn hắn trở chỗ vi ngược bộ dáng, không phải người tốt, phẩm hạnh quá xấu, đã không thích hợp trưởng quản lai phúc tiểu lâu. Ta nhìn cái kia tiểu nhị không sai, nâng tốc lâu chuyển nhượng cho hắn, lại cho hắn lưu kiện có thể trấn áp áp nô đồ vật, khiến cho tiểu lâu trưởng quỹ không dám phản bác. Đơn giản. Mã Thiên Sư rời đi xương phòng không bao lâu liền trở lại, sự tình xử lý hoàn tất. Hắn dù sao cũng là thoát thai tứ trọng đệ tử, phàm nhân trong mắt thần tiên, đối phó mấy tên rác rưởi hay là rất nhẹ nhàng. Mà tiểu nhị đột nhiên tiếp cuốn Lai Phúc tiểu lâu, Hạnh Phúc cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ba người nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị tham gia ngày mai đấu giá hội. Cùng lúc đó, bên cạnh thuyền buồm trong tiểu điếm, Hàn Vân Trạch xua đuổi một vị khác ở khách, chiếm đoạt gian phòng. Hàn Vân Trạch phân phó thiếu nữ váy xanh cho hắn đổi cái quần áo xanh, gã sai vặt ra ngoài tìm đại phu. Thiếu nữ khác thì dùng sức tất cả vốn liếng, giúp hắn thuận khí. Thế nhưng là từ khi mấy năm trước, ca ca hắn tấn thăng thoát thai cảnh về sau, Hàn gia giống như mặt trời giữa trưa, quét ngang Thanh Phong thành các đại thế lực, trở thành vua không ngai. Thân là Hàn gia nhị thiếu gia, Hàn Vân Trạch từ trước đến nay đi ngang, khi nào nhận qua loại này khí. Càng nghĩ càng khó chịu. Phanh khoác lác một tiếng, Hàn Vân Trạch đem chứa đựng hoa quả ngân khay đùa xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết tặc phì, yêu thế hiếp người. Thoát thai cảnh thì ngon a. Ca ca ta hay là thoát thai lục trọng cao thủ, tùy thời có thể nghiền chết các ngươi. Nói nổi giận đùng đùng huy động cánh tay, kết quả một trận toàn tâm nhói nhói chui vào đại não. Đây là Mã Thiên Sư để lại cho hắn ký hiệu. Ở trong cơ thể hắn lưu lại một cỗ chân khí. Chỉ cần khẽ động giận, chân khí liền sẽ ở trong cơ thể hắn hoành hành đánh thẳng. Như nung đỏ mũi khoan thép sen kẽ. Đau chết người. Muốn thời gian nửa năm mới có thể tiêu tán. A. Hàn Vân Trạch kêu thảm một tiếng. Đau đến mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh các thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc. Thiếu gia réo lên không ngừng. Hàn Vân Trạch bị tiểu sắc móc sống thân thể. Suy yếu vô cùng. Cái này tê sần kém chút làm hắn ngất đi. Thật vất vả bình ổn xuống tới. Hắn lại nghĩ tới cái này sai lầm. Nén không được lửa giận bên trong đốt. Mà lúc này, lại nghĩ tới cái kia toàn tâm đau. Vội vàng đã ngừng lại ý nghĩ. Cứ như vậy giận cũng không dám giận. Biệt khuất sắp điên. Cầm bút đến, ta muốn viết một lá thư để cho ta ca ca điều tra thêm là ai muốn chết. Hàn Vân một vơ. Dơ. S. Trạch viết ra một phong thư. Phân phó thiếu nữ đưa ra ngoài. Trong lòng nộ khí mới tiêu tán mấy phần. Lúc này hắn liền nghĩ tới một việc, trong mắt sáng lên nói. Gia tộc Ngân Ưng về cùng Liễu Gia Thanh Mộc về không phải tại phủ cận A. Mà lại Hàn Nha trưởng lão cũng tại. Hàn Nha trưởng lão thế nhưng là thoát thai cảnh cao thủ. Nói không chừng có thể đánh chết cái kia ba cái tặc phì. Nghĩ tới đây, Hàn Vân Trạch trong mắt tràn đầy khói mù. Thông chi Hàn Nha trưởng lão, để hắn nhìn chằm chằm Lai Phúc tiểu lâu ba tên kia có cơ hội liền giết chết. Thiếu nữ váy xanh hơi sững sờ. Hàn Nha trưởng lão là gia chủ mời đến ứng đối đấu giá hội. Để tránh một chút bảo vật sói mòn. Thật muốn để hắn đối phó ba người kia. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Vâng, thiếu gia. Thiếu nữ váy xanh mặc dù nghĩ thầm. Hàn Nha trưởng lão chính là gia tộc cung phụng, là hướng về phía đại thiếu gia uy vọng tới, liền ngay cả gia chủ đều rất khó sai xử. Há lại ngươi một cách nhị thế tổ có thể điều động. Nhưng Hàn Vân Trạch ngay tại nổi nóng, nói với hắn để ý không thông, đành phải theo phân phó đi làm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tỏa ánh sáng, Thanh Phong thành đấu giá hội rốt cuộc đến. Khang Bằng ngay cả đấu giá hội vé vào cửa đều chuẩn bị thỏa đáng. Ba người trực tiếp đi Hanh Thông phòng đấu giá. Tại thị nữ dẫn đầu xuống. Tiến nhập ngày chữ số 3 phòng. Hanh Thông phòng đấu giá diện tích rất lớn. Phía trước nhất là một tòa bình đài. Đứng đấy người chủ trì cùng đấu giá vật. Chung quanh thì là từng dãy chỗ ngồi. Chỗ ngồi tầng tầng tiến dần lên. Giống như là hình tròn đấu thú trường bên trong khán đài. hàng trước nhất lùn nhất, càng về sau càng cao, ai cũng không che chắn ánh mắt. Mà tại đại chúng trên ghế ngồi phương còn có bốn cái khu vực phân chia căn cứ vị trí khác biệt chia làm nhật nguyệt tinh thần, bốn cái cấp bậc. Trong đó ngày chữ phòng tốt nhất, ngày chữ số 3 trong phòng. Tô Chân ba người ngồi xuống, dài trên bàn trưng bày ấm ánh sáng long lanh trái cây, mặt đất phủ lên mềm mại da thú, trên vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu, tản ra nhu hòa u mang, chiếu sáng gian phòng. Chính diện cái kia mặt tường bị đổi thành thủy tinh pha lê, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong lại có thể đem bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Nhất là bình đài tràng cảnh, gần trong gang tấc, ánh mắt phi thường tốt. Đây chính là ngày chữ phòng chỗ tốt, vốn là còn chuyên môn thị nữ phục thị, nhưng Tô Chân ba người để nàng đi ra, thị nữ kia liền đứng ở ngoài cửa chờ lấy, tùy thời nghe phân phó. Hanh thông phòng đấu giá lần này tuyên truyền làm được rất tốt. Không bao lâu, tất cả chỗ ngồi đều ngồi đầy khách hàng. Lúc này một tên hơn 50 tuổi tròn béo nam tử từ phía sau đài đi lên bình đài. Hắn chính là lần này bán đấu giá người chủ trì, Hanh thông phòng đấu giá cao cấp đấu giá sư, Giám Bảo Chân. Bởi vì kinh nghiệm phong phú, không có bảo bối có thể trốn qua ánh mắt của hắn, được xưng là Giám Định Sư. Lại bởi vì dáng người tròn béo, thích mặc rộng rãi hoa phục, giống như là phúc hậu béo viên ngoại, được xưng là Giám Viên Ngoại, là phòng đấu giá nổi danh nhân vật. Hoan nghênh chư vị tới đến Hanh thông phòng đấu giá. Này giới là nghề chính từ trước tới nay thịnh đại nhất một trận. Ngoại trừ có quy chân đan bên ngoài, còn có đại lượng tầm thường khí công, bảo khí, linh thảo, tàng bảo đồ, chờ đấu giá. Số lượng phong phú, tuyệt đối để cho các ngươi chuyến đi này không tệ. Chư vị, mở ra túi tiền của các ngươi, chuẩn bị nghênh đón thịnh hội bán đấu giá đi. Giám Bảo Chân một câu liền đem trong tràng bầu không khí kéo theo. Ồn ào âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 46. Trung đẳng bảo khi bảo chân loại cấp bậc này đấu giá sư, đối với bầu không khí điều động lô hỏa thuần thanh, biết những khách chú ý rất muốn nhất cái gì. Mấy câu sau liền điều động lên bầu không khí. Sau đó bắt đầu giới thiệu đấu giá quy củ. Cùng thường ngày, ta trước tiên nói một chút Hanh thông phòng đấu giá quy củ. Trừ người ủy thác đặc thù yêu cầu bên ngoài, tất cả đấu giá vật đều lấy hoàng kim kế giá, người trả giá cao được kêu giá 3 lần, gõ chùy hòa âm. Nếu như hoàng kim không đủ, có thể thế chấp vật phẩm, do ta đi sư phụ định giá. Mặt khác, áp ý kêu giá người, một khi tra ra, nghiêm trị không tha. Hanh thông phòng đấu giá là đại lý, trải rộng toàn bộ Long Uyên tỉnh. Không phải thế lực bình thường có thể so sơ bốn di sánh. Coi như thoát thai cảnh cao thủ cũng đừng làm càn. Đồng dạng, cũng đừng tại trong phòng đấu giá đồng thủ. Ai dám trong này đánh nhau, chính là cùng Hanh thông phòng đấu giá là địch. Nếu có khách hàng muốn ủy thác nghề chính đấu giá đồ vật, nghề chính cần rút 3% tiền thủy. Hoan nghênh mọi người đến đây hợp tác. Hy vọng tất cả mọi người tôn trọng trật tự. Hiện tại đấu giá hội bắt đầu. Giám Bảo Chân vỗ vỗ tay. Một cái sáng vẻ thước tha mềm mại tuổi trẻ nữ lang bưng một cái hộp gấm đi đến đài. Mở ra hộp gấm, lộ ra một gốc màu đen cỏ non. Đây là hôm nay hiện thứ nhất đấu giá vật, ô linh thảo. Cỏ này sinh trưởng tại núi lửa hoạt động dưới, hấp thu bụi núi lửa là chất dinh dưỡng, là điều phối tổ linh dịch chủ yếu vật liệu. Mà tổ linh dịch có phạt mao tẩy tủy công hiệu, đối với vừa tiếp xúc võ đạo nhi đồng trợ giúp cực lớn. Vật này giá thấp 10 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1-2 kêu giá bắt đầu. Dám bảo chân nói, 10 lượng, 11-2, ta ra 13-2. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Rất nhiều phụ huynh đều muốn để hài tử ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Dù là túi tiền không dày, hay là cắn răng đấu giá, cuối cùng bị một cái tiểu thương nhân bỏ ra 15 lượng bỏ vào trong túi. Kiện vật phẩm thứ hai là bản bí tịch. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ lang nâng tơ vàng khay đi đến trên đài, mở ra vải đỏ, lộ ra một bản màu xanh thư tịch. Trên đó viết Bách Mộc Công, ba chữ dạng Bách Mộc Công. Là tầm thường khí công, tu luyện hậu thân cứng rắn như thanh mộc, đao thương bất nhập. Nhục thân là tất cả bản nguyên thân thể không bị thương, mới có thể sống càng lâu. Đây là một vị giang hồ hào khách ủy thác. Bằng vào nó, tên kia hào khách tung hoành giang hồ 30 năm. Tiêu dao bất bại. Nhưng bây giờ bởi vì muốn mở một tiêu cục, cần tiền vốn, chuyên tới để đấu giá. Vật này lên giá 1.000 chiếc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 lượng. Dám bảo chân thoại âm rơi xuống kêu giá âm thanh chợt vang lên. 1.102. Tầm thường phòng ngự loại khí công. Ta hiện tại nắm giữ một môn công kích loại, đang tu luyện Bách Mộc Công. Về sau thực lực sẽ trên diện rộng tăng tiến, hỗn suất đầu ở trong tầm tay. Liều mạng, ta ra 1.200 lượng. Bản này khí công ai cũng chớ cùng ta đoạt, ta Lý Bố chắc chắn phải có được, nể tình cũng đừng kêu giá. Lý Bố là cái gì, ta chưa nghe nói qua. Muốn liền lấy bạc đi ra, ta ra giá 1.320. 1.400 lượng. Dám cùng ta tranh. 1.500 lượng. Kêu giá thanh âm không ngừng. Từ 10 lượng một chút nhảy đến 1.000 lượng. Tương phản cực lớn. Mà chính là loại này tương phản. Đem phòng đấu giá bầu không khí trong nháy mắt đẩy lên một đợt nhỏ. Ngày chữ số 3 trong bao xương. Khang Bằng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem tranh đoạt những khách chú ý, mỉm cười. Ta nhớ được tông môn cũng có bản Bách Mộc Công. Nhưng bởi vì kỳ thật tại quá xấu có thể. Tại hạ thừa khí công bên trong đều hạng chót. Không người nào nguyện ý tu luyện. Không nghĩ tới ở thế tục giới thành bảo bối. Thân ở hoàn cảnh khác biệt, tiếp xúc sự vật tự nhiên khác biệt. Tô Chân biểu lộ cảm xúc. Nửa năm trước hắn còn vì phá toái đan ruộng mà sầu. Nếu không phải đạt được bất tử đại đế truyền thừa, Tô Chân hiện tại sợ ngay cả tranh đoạt khí công khách hàng cũng không bằng. Mà bây giờ lại ngồi tại trong phòng nhìn ngao cỏ tranh nhau. Tạo hóa trêu ngươi. Phía dưới kêu giá vẫn còn tiếp tục, cuối cùng Bách Mộc Công bị một tên tuổi già khách hàng dùng 1.720 bỏ vào trong túi. Bán được khí công về sau, cái kia một mặt ra đốm mồi khách hàng, mặc kệ đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, bước chân vội vã rời đi hang thông phòng đấu giá. Mà hắn sau khi đi, mấy bóng người theo đuôi mà lên, trong đó liền bao quát kêu hung nhất Lý Bố. Trong phòng đấu giá cấm chế đánh nhau, nhưng sau khi rời khỏi đây liền mặc kệ. Đồ vật chụp tới là một mặt, có thể hay không mang đi thì là một phương diện khác. Nhược nhục cường thực pháp tắc ở thế tục giới đồng dạng thịnh hành. Mà thấy cảnh này, đấu giá hội bên trong khách hàng đều tập mãi thành thói quen. Đấu giá hội tiếp tục. Kiện vật phẩm thứ ba là một cây đao, tên là Hoàng Kim Trảm. Thuộc về trung đẳng bảo khí, toàn thân kim hoàng tựa như hoàng kim đổ bê tông. Đao dài 3 thước 3 tấc. Đao dày 1 chỉ. Nặng 500 cân. Thân đao có địa tủy mỏ vàng chế tạo. Đao nghiên cứu là thanh cương vân mẫu. Chuôi đao thích hợp hai tay nắm. Đằng sau còn mang theo vòng tròn. do mặt ngọc trộn lẫn phù ma thạch, bách luyện tinh cương rèn đúc mà thành. Rót vào chân khí về sau, hoàng kim đao mang không ngừng có thể lĩnh đao pháp uy lực gia tăng ba thành. Thanh đao này chỉ có thoát thai cảnh thần tiên mới có thể phát huy uy lực. Lên giá 30 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng. Dám bảo chân nói. Đấu giá cấp bậc lần nữa kéo lên mấy chục lần. Tuyệt đại đa số đấu giá người nghe được giá cả về sau đều hít vào một ngụm khí lạnh. 30 vạn lượng hoàng kim. Liền xem như trăm năm già thế gia cũng không bỏ ra nổi đến. Không hổ là thoát thai cảnh mới xứng vũ khí. Phàm nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn đều trừng to mắt, giớn cổ lên, muốn biết ai có thể đem hắn bỏ vào trong túi. Mà Mã Thiên Sư khi nhìn đến hoàng kim chạm về sau, con mắt lập tức liền sáng lên. 35 vạn lượng. Cái thứ nhất kêu giá xuất hiện là chữ Nguyệt số 1 phòng. Lập tức có cảm kích khách hàng thấp giọng nghị luận lên. Chữ Nguyệt số 1 giống như ngồi là độc tí đao khách Ngô Đồng. Người này đã từng trà trộn Lục Lâm. Một tay 36 đường chém dược thần đao pháp. Đánh đâu thắng đó. Chém giết không ít hào thủ. Nhưng về sau bị một tên hành hiệp trưởng nghĩa thoát thai cảnh thiếu hiệp. Chém rụng một đầu cánh tay. Hối cải để làm người mới. Thoát ly Lục Lâm. Một lần nữa làm người. Tục truyền tu vi của người này đạt đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong, nửa chân đạp đến tiến thoát thai cảnh. Xem ra hắn đối với đao này tình thế bắt buộc. 37 vạn lượng. Lại có người kêu giá, ngày hôm đó chữ số 7 phòng. Lập tức lại có cảm kích khách hàng, không kịp chờ đợi nói. Số 7 bên trong là Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc từng là Thanh Phong thành đệ nhất thế gia. Nhưng mấy năm gần đây bị Hàn Liễu hai nhà chèn ép không ngóc đầu lên được. Vứt bỏ bá chủ địa vị. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trong phòng ngồi là Nam Cung gia đương đại gia chủ. Hắn tự mình xuất thủ là vì lão thái gia mưu đem vũ khí tốt. Nam Cung gia lão thái gia. 30 năm trước tiên thiên thập trọng đỉnh phong ẩn lui. Lúc đầu trung thân vô vọng thoát thai cảnh. Nào có thể đoán được nhận Hàn Liễu gia tộc quật khởi mạnh mẽ ảnh hưởng. Vậy mà tại 3 năm trước đây đạt đến thoát thai nhất trọng. Đạt được thanh bảo đao này về sau, liền có thể cùng Hàn Liễu hai nhà tiến hành hóa giải. Có thể tốn hao hơn 30 vạn lượng hoàng kim đều không phải là người bình thường, mỗi cách đều có lai lịch lớn. Từng cây hào khách xuất thủ. Thậm chí bao gồm chân chính thoát thai cảnh giới cao thủ. Bảo đao giá cả rất nhanh chép đến 40 vạn lượng hoàng kim. Ngày chữ số 3 trong phòng, Mã Thiên Sư ánh mắt đốt đốt. Mã Sư Huyên ra thích đao này. Tô Chân nhìn ra Mã Thiên Sư ra thích chi sắc. Thiên Sư tinh thông đao pháp, chủ tu chính là Trung Thừa Khí Công. Thái Nhạc đao pháp. Làm sao một mực lại miệng tiện tay binh khí, bây giờ còn đang dùng xuống các loại bảo khí. Khang bằng sông Mã Thiên Sư nói. Ra thích liền mua lại đi, không đủ tiền ta ra. Một cái trung đẳng bảo khí, hay là mua được. Mã Thiên Sư há miệng kêu giá. 45 vạn lượng. Một lần tăng giá 5 vạn lượng. Dẫn tới trong phòng đấu giá một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhao nhao nghiên cứu thảo luận số 3 trong phòng ngồi là ai. Bất quá Tô Chân ba người đi sự tình điệu thấp. Mọi người chỉ thảo luận ra là kẻ ngoại lai. Cụ thể là ai không được biết. 46 vạn lượng. Độc tí đao khách lại tăng giá. Đao này ta tình thế bắt buộc còn xin bán Ngô Mỗ một bộ mặt. Ngày sau tất có thâm tạ. Sau đó hướng phía ngày chữ cấp bậc phòng nhìn lướt qua. Nếu không chính là Ngô Mỗ cửu nhân. 47 vạn lượng. Độc tí đao khách thoải âm rơi xuống. Ngày chữ số 7 Nam Cung gia chủ liền không nhanh không chậm kêu giá. Đối với người trước uy hiếp trực tiếp không có để trong lòng. Ngược lại hướng về phía ngày chữ số 3 nói ra. Số 3 phòng bằng hữu. Tại Hạ Thanh Phong thành Nam Cung gia tộc trưởng. Bằng hữu chỉ có nguyện ý bỏ những thứ yêu thích muốn cho mà nói. Nam Cung gia đem xem ngươi là thượng khách. Hai người liên tiếp thả ngoan thoại. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 47. Không chọn vẹn tàng bảo đồ. Lại nhảy 50 vạn lượng. Thế nhưng là Mã Thiên Sư căn bản không ngừng. Không nhìn thẳng hai người lời nói. Đem giá cả lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Kêu giá vừa ra. Phòng đấu giá bầu không khí lần nữa bộc phát. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Độc Tí Đao khách cùng Nam Cung gia chủ. Giờ phút này sắc mặt nhất định phát xanh. Hai người tại Thanh Phong thành đều không phải là người bình thường, không nể mặt mũi không nói, còn chê bọn họ lại nhảy. Bạc tai này đánh quá vang rồi. Ngay tại mọi người thảo luận số 3 phòng đến cùng là thần thánh phương nào thời điểm. Có một tên khách hàng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Lai Phúc Tửu Lâu một màn. Bật thốt lên. Ta biết là ai. Là ai? Những khách chú ý bát quái chi hồn cháy hừng hực, muốn biết là lai lịch gì. Tối hôm qua Lai Phúc Tửu Lâu phát sinh tranh đấu. Hàn gia nhị thiếu gia bị ba cái thoát thai cảnh thần tiên đánh cho một trận. Mà vào sân thời điểm ta chú ý tới. Ngày chữ số 3 bên trong. Chính là ba cái hình dạng thanh niên xa lạ. Nói không cần nói tiếp. Mọi người liền biết là người nào. Nhất thời những cái kia cảm thấy đắc tội Độc Tí Đao khách cùng Nam Cung gia tộc. Sẽ ăn không được ôm lấy đi khách hàng tất cả tâm miệng. Nói đùa. Ba cái thoát thai cảnh thần tiên tại Thanh Phong thành chính là hoàng đế. Nam Cung gia tộc lợi hại như vậy còn không phải ỷ vào hắn lão thái gia. Lão thái gia cũng bất quá 3 năm kỳ mới vừa vặn tấn cấp thoát thai nhất trọng. Cùng số 3 trong phòng cái kia 3 vị so sánh. Hoàn toàn một trời một vực khác nhau. Về phần Độc Tí Đao khách. Người mới tiên thiên thập trọng chẳng lẽ muốn ngay cả một cái khác cái cánh tay cũng không cần. Tất cả mọi người im miệng. Độc Tí Đao khách. Nam Cung gia chủ trầm mặt không nói. Liền ngay cả vốn định tiếp tục đơn độc cạnh tranh giá cả đi thoát thai cảnh cao thủ. Cũng đều đình chỉ kêu giá. Hoàng kim trảm bị Mã Thiên Sư lấy 50 vạn lượng hoàng kim giá cả bỏ vào trong túi. Chúc mừng. Tô Chân cùng Khang Bằng chúc mừng một tiếng. Mã Thiên Sư cầm thị nữ đưa tới bảo đao, vung vẩy 2 lần trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Hắn việc này là hướng về phía Quy Chân Đan tới, có thể được đến một ngụm tiện tay bảo đao là niềm vui ngoài ý muốn. Đấu giá tiếp tục. Hoàng kim trảm lấy 50 vạn lượng giá cả bị gõ chùy, dám bảo chân trên mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng hắn che giấu rất tốt, cơ hồ nhìn không ra biến hóa, liền hào hứng sạt sao tiếp tục đấu giá vật phẩm khác. 100 năm mã não dây chuyền. 1 bình dưỡng khí đan. Tàn phá cơ quan khôi lỗi nhân. Quý báu cổ họa. 1 thước huyền hoàng liệt mã. Thậm chí còn có quần áo đơn sơ. Nhốt tại lồng sắt bên trong. Con mắt tràn đầy nước mắt nhỏ đấu giá. Vô tận đại lục thế gia đều nuôi dưỡng gia nô đấu giá nô lệ tỳ nữ là rất thường gặp sự tình. Cái kia nhỏ. Ước chừng sơ 96 ra 13.14 tuổi. Con mắt rất lớn. Dáng dấp rất xinh đẹp. Người mặc quần áo cũ rách. Lộ ra trên da còn có vết soi. Là nàng trước một người chủ nhân rút. Nhốt tại lồng sắt bên trong. Nghe dưới đài ồn ào tiếng gọi giá. Giống như là một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Núp ở trong góc run lẩy bẩy. Cuối cùng chăn nhỏ 14 lượng hoàng kim giá cả đập đi. Nghe kêu giá người chính là Hàn Vân Trạch. Hàn Vân Trạch mục đích chuyến đi này chính là đấu giá hội, chụp được kiện vật phẩm thứ nhất chính là nhỏ. Xem ra ngày hôm qua giáo huấn khiến cho hắn chật vật không chịu nổi, lại không có thể sửa lại hắn chi tâm. Dưới tay có một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ, còn muốn tiếp tục trà đạp vô tội thiếu nữ. Tiếp theo phần vật phẩm là tấm bản đồ bảo tàng, đồ này nghe nói liên lụy đến một phần thoát thai thập trọng đại năng di vật. Dám bảo chân vỗ vỗ tay, một tên thước tha nữ lang ngâng ngân khay đi tới. Dám bảo chân xốc lên vải đỏ, lộ ra một tấm phát vàng địa đồ bằng da thú. Phía trên hội họa lấy địa hình phức tạp, khiến cho người khó phân biệt là đâu. Vị đại năng kia tỏa hóa trước đó, đem suốt đời tài phú cùng kinh nghiệm tu luyện chôn giấu tại trong một tòa động phủ, vẽ lên ba phần bảo đồ, lưu truyền thiên hạ, chờ mong người có duyên có được. Phần bảo đồ này chính là một cái trong số đó. Đạt được cái kia phần bảo tàng về sau, nhất cử vang danh thiên hạ, xưng vương xưng bá, không là giấc mơ. Lên giá 10 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng, hiện tại bắt đầu. Dám bảo chân giới thiệu nói. Nhìn ra thú tàng bảo đồ bộ dáng hoàn toàn chính xác nhiều năm rồi. Không chọn vẹn tàng bảo đồ. Lòng tràn đầy mong đợi khách hàng, lập tức một trận thất vọng. Thôi đi. Nói dễ nghe đi nữa đây cũng là không chọn vẹn. 10 vạn lượng hoàng kim mua dương không chọn vẹn tàng bảo đồ. Đầu óc có bị bệnh không? Đúng đấy, còn nghe nói. Ghi chép cái này thoát thai thập trọng đại năng di vật, không chọn vẹn không nói còn không cho phép, loại tình huống này coi như. Nghe nói là hóa chân cảnh di vật cũng không hề có tác dụng. Có khách hàng giúp âm thanh. Ai sẽ muốn loại này bồi thường tiền hàng? Nói không chừng kẻ có tiền ra thích cất giữ đâu. Đại lượng những khách chú ý ôm cánh tay sống chết mặt bây, muốn nhìn thổ hào tranh đoạt loại này vô dụng đồ vật. Ngày chữ số 3 trong phòng, Tô Chân nhìn thấy gia thú tàng bảo đồ về sau, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Tàng bảo đồ khác 1/3. Trên bình đài tấm bản đồ kia, thình lình cùng hắn chém giết dã lang về sau, lấy được cái kia thần bí tàng bảo đồ là một thể. Xé sách miệng có thể hoàn toàn kết hợp lại. Bất quá còn thiếu khuyết cuối cùng 1/3. Nguyên lai tấm bảo đồ này ghi chép một vị thoát thai thập trọng cao thủ bảo tàng. Trách không được giá lang coi trọng như vậy. Cùng tham lang chân công, còn có trường hồng quán nhật phóng tới một khối. Tô Chân thầm nói thật may tốt. Vậy mà tại nơi này đụng phải một bộ phận khác tàng bảo đồ. Bất quá bảo đồ thứ này bỗng nhiên tăng giá, dễ dàng gây nên tranh đoạt. Không bằng án binh bất động, chờ đợi phù hợp cơ hội xuất thủ. Tô Chân khí định thần nhàn, án binh bất động. Hắn che giấu rất tốt, liền ngay cả Khang Bằng cùng Mã Thiên Sư đều không có nhìn ra. 10 vạn lượng. Phía dưới có người kêu giá, là một tên lão giả tóc trắng xóa. Có khách hàng nhận ra hắn, đây là tàng hiên các lão bản thích nhất cất giữ đồ vật. 11 vạn 2. Có người khác kêu giá, là một cái trắng nõn công tử ca. Cũng có khách hàng nhận ra hắn, đây là Thanh Phong Thành Vương gia đại công tử. Thích nhất thu thập cắt thành hai đoạn cổ kiếm, cú nát cái hũ, thần bí khí công, còn có tàn phá địa đồ các loại. Hy vọng sẽ có một ngày đụng đại vận, nhặt được một vị nào đó siêu cấp bá chủ truyền thừa, nhất phi trùng thiên. Hai người này đều là nhiều tiền không chỗ tiêu chủ, bọn hắn kêu giá không ai hoài nghi. 12 vạn lượng, 13 vạn lượng. Tàng hiên các lão bản cùng vương gia đại công tử đòn khiêng tại một khối. Ai cũng không nhường ai. Để xem kịch vui khách hàng ăn no thỏa mãn đồng thời, đem giá cả xào đến 15 vạn lượng. 15 vạn lượng là Tàng Hiên các lão bản ra, đây đã là cái phi thường cao giá vị. Vương gia đại tông tử lắc đầu lựa chọn từ bỏ. Vì một cái không biết tên tàng bảo đồ, tốn hao 15 vạn lượng không đáng. Huống chi gia tộc đụng phải vấn đề, tiền vốn có chút quay vòng mất linh. Ngươi sớm nên từ bỏ. Bồi vương gia đại công tử cùng đi bằng hữu hừ lạnh một tiếng. Là như thế một tấm phá hình, kêu giá hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Để vương bá phụ biết, phí đến đánh gãy chân ngươi không thành. Vương gia đại công tử phản bác một tiếng. Ngươi biết cái gì, nói không chừng ta có thể từ hình ở bên trong lấy được kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên. Đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi xông đi đâu. Bạn hắn chế nhạo nói. Tàng Hiên các lão bản gặp người cạnh tranh bại lui, lộ ra thắng lợi dáng tươi cười. Trên bình đài dám bảo chân đầy mỡ trên mặt tròn, cũng là lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Cái này tàng bảo đồ kêu giá đã vượt qua hắn mong muốn. Dám bảo chân huy động chùy đánh bàn gỗ. Tàng Hiên cắt ra giá 15 vạn lượng còn không có có cao hơn. Đây chính là thoát thai thập trọng đại năng bảo đồ. Một khi tìm được bảo bối, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Còn có hay không tăng giá? Đừng hỏi nữa, ngoại trừ Tàng Hiên các không ai sẽ mua, tranh thủ thời gian gõ chùy đấu giá cái tiếp theo. Những khách chú ý dỗ dành tiếng nói. Dám bảo chân xấu hổ cười một tiếng. 15 vạn lượng một lần, 15 vạn lượng hai lần, 15 vạn lượng, 16 vạn lượng. Mà liền tại hắn muốn rơi chùy chốc lát. Một thanh A. A. Mơ vang lên, là đến từ ngày chữ số 3 phòng Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 48. Sau cùng cảnh T. Sơ A Nơ Hơ T O Chân gia nhập. Để đấu giá hội bầu không khí vì đó cứng lại. Xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Phảng phất hoài nghi có nghe lầm hay không. Nhưng theo ngày chữ số 3 kêu giá thanh âm, tại rộng lớn trong hội trường, tiếng vọng một bên về sau. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thế mà thật là tăng giá. 16 vạn lượng. Ngày chữ số 3 khách hàng. Ra giá 16 vạn lượng còn có cao hơn A. Dám bảo chân xứng sờ về sau chợt mừng rỡ huy động một chùy. Ngày chữ số 3 trong phòng, Khang Bằng nghi hoặc nhìn Tô Chân. Tô sư đệ cũng nhìn chúng này tàng bảo đồ. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc? Hứng thú mà thôi. Tô Chân thuận miệng nói, hắn không muốn giải thích cặn kẽ tàng bảo đồ tình huống. Thấy thế Khang Bằng liền không nói thêm lời. Nhưng trong lòng thì tin tưởng 7 phần. Dù sao yêu thích thu thập cổ vật người không phải số ít. Giống như là Tô Chân. Đoạn thời gian trước vây quét xa bảo quân đoàn bên thắng lớn nhất. Giá trị bản thân phong phú tới cực điểm. Tốn chút tiền lẻ này không tính là gì. Nhưng là Tô Chân gia nhập lại đưa tới mặt khác khách hàng ngờ vực vô căn cứ. Ngày chữ số 3 đều gia nhập, chẳng lẽ tấm bảo đồ này thật có huyền nghi chỗ? Dù sao bên trong ngồi là ba vị thoát thai cảnh thần tiên. Nhìn đồ vật ánh mắt còn mạnh hơn chúng ta vô số lần. Không có khả năng nhìn nhầm. Những khách chú ý ngờ vực vô căn cứ nhau nhau, không ít người dục dịch ngóc đầu dậy. 17 vạn lượng. Đến miệng con vịt bay. Tàng Hiên các lão bản sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng thấy rõ ngày hôm đó chữ số 3 tăng giá về sau, sắc mặt lại khôi phục thái độ bình thường. Tinh minh trong mắt chuyển động mấy lần về sau, giống như là đoán được cái gì, lựa chọn tiếp tục tăng giá. Ta ra 18 vạn lượng. Kêu giá chính là vương gia đại công tử. Hắn lúc đầu đều từ bỏ. Nhưng xem xét ngày chữ số 3 gia nhập, phảng phất xác định là một loại nào đó bảo bối giống như. Điên cuồng giống như hưng phấn lên. Một lần nữa gia nhập vòng chiến. Bằng hữu của hắn khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. 19 vạn lượng. 20 vạn. Thấy thế. Mặt khác khách hàng cũng nhao nhao gia nhập cạnh tranh đội ngũ. Người chính là loại này mù quáng tin phục động vật. Chỉ cần có người dẫn đầu. Liền sẽ bên trên thò một chân vào. Nếu là dẫn đầu người là các quyền uy. Liền sẽ nhận định lý lẽ cứng nhắc cùng đi theo. Chỉ cần có nhất định giá trị bản thân khách hàng. Đều gia nhập cạnh tranh. Giá cả phi tốc xào đến 20 vạn lượng vàng kim thiên giá. Nhìn thấy tình huống này, Tô Chân thở dài, hay là mang theo phiền phức a. Mà dám bảo Chân vui vẻ ra mặt. Chương này tàng bảo đồ tại Hanh Thông phòng đấu giá 10 năm trước bỏ ra 1.000 lượng bạc thu lại. Trải qua vô số đại sư phụ nghiên cứu. Đều không thể xác định miêu tả địa điểm là nơi nào. Khiến cho người hoài nghi bán hình người kia nói quan hệ đến một vị thoát thai thập trọng đại năng bảo tàng thật giả. Bất quá tàng bảo đồ nhiều năm rồi là thật, coi như khi đồ cổ bán cũng có thể hồi vốn. Mà lần này thừa dịp quy chân đan mánh lới. Đưa tới Thanh Phong Thành. Còn có Long Uyên tỉnh những thành trì khác rất nhiều thổ hào. Phòng đấu giá quyết định lấy ra bán một chút thử một chút. Đồng thời định 10 vạn lượng hoàng kim giá cao. Vì đột xuất nó cảm giác thần bí. Dám bảo chân lúc đầu cảm thấy. Lưu phách khả năng cực lớn. Nhưng coi như lưu phách. Lần sau lại đấu giá cũng có thể có cái tốt mánh lới. Cũng không sao cả. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thật là có người kêu giá. Còn xào đến 15 vạn lượng giá cả. Càng không nghĩ đến ngày chữ số 3 phòng gia nhập về sau. Kéo theo tất cả khách hàng hứng thú. Giá cả trực tiếp nhảy lên tới 20 vạn lượng. Quả thực là kỳ tích. Giờ khắc này. Hoàng kim chạm tổn thất giá cả tại ngày chữ số 3 trên thân tìm trở về. 20 vạn lượng còn có tăng giá sao? Dám bảo Chân hưng phấn nói. Tô Chân mày nhăn lại. Biết một chút thêm xuống dưới. Giá cả sẽ vô hạn chế tăng trưởng. Như là đã không như mong muốn. Liền hung áp một chút trực tiếp giải quyết dứt khoát. 30 vạn lượng. T. Thoại âm rơi xuống, sàn bán đấu giá tất cả đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. 30 vạn lượng đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đừng nói người bình thường. Liền xem như trung đẳng thế gia toàn bộ tài sản đều không đáng tiền này. Đối phương vậy mà xuất ra 30 vạn lượng, không hổ là thánh địa võ học cao độ. Còn có một số giá trị bản thân không ít hào khách. Nhìn thấy Tô Chân tiếp tục cùng giá về sau, càng xác định tàng bảo đồ bất phàm. Nhưng gặp Tô Chân duy nhất một lần tăng giá 10 vạn lượng, liền biết hắn tình thế bắt buộc. Vì một tấm không trọn vẹn tàng bảo đồ, đắc tội ba cái thánh địa võ học thoát thai cảnh cao đồ. Không đáng. Trong mắt tinh quang lấp lóe mấy lần về sau, nhao nhao đè xuống kêu giá suy nghĩ. 30 vạn lượng một lần, 30 vạn lượng hai lần, 30 vạn lượng ba lần thành sao? Phần tàng bảo đồ này về ngày chữ số 3 quý khách tất cả. Dám bảo Chân mặt mày hớn hở, giải quyết dứt khoát. Tại trong phòng giao nhận hoàng kim. Tàng bảo đồ tới tay. Tô Chân dò xét vài lần về sau. Thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó mặt không thay đổi nhìn xem tiếp xuống đấu giá. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Vốn cho rằng là tinh khiết hứng thú cất giữ khang bằng. Cũng là bắt đầu hoài nghi tàng bảo đồ chân chính giá trị. Nhưng gặp Tô Chân không muốn nói. Cũng không tốt hỏi nhiều. Đồng dạng lặng lặng nhìn xem tiếp xuống đấu giá. Đấu giá tiếp tục. Từng kiện bảo vật hiện ra đi lên. Những khách chú ý nhao nhao kêu giá. Bầu không khí mặc dù sinh động. Nhưng không có tàng bảo đồ thời kỳ khẩn trương cùng gợn sóng. cho đến kiện vật phẩm cuối cùng xuất hiện. Thước tha nữ lang nâng hộp ngọc đứng tại trên bình đài, bốn tên tiên thiên thập trọng cao thủ đứng tại nàng bốn phía thủ hộ. Dám bảo chân mở hộp ngọc ra, lộ ra một viên màu ngà sữa viên đan dược. Theo viên đan dược lộ ra, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tiến vào mỗi người phổi. Chợt cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Thần Thanh mắt sáng đứng lên. Đây là một viên hiếm thấy linh đan. Vẹn vẹn nghe đan hương liền có thể có rõ ràng thần minh mục đích công hiệu. Lại cạch. Dám bảo chân đắp lên hộp ngọc, mùi thơm im bặt mà dừng, cùng lúc đó giới thiệu nói. Quy chân đan, nhị phẩm trung đẳng đan dược. Tiên thiên thập trọng sau khi phục dụng có năm thành nắm chắc đột phá đến thoát thai cảnh. Thoát thai ngũ trọng phía dưới phục dụng, đối với cảnh giới tăng lên có vẻ lấy công hiệu. Đây chính là lần này đấu giá hội trấn trận chi bảo, chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu biết. Thêm lời thừa thãi không nói nhiều. Lên giá 100 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn lượng. Đấu giá hiện tại bắt đầu. 1.100.000 lượng. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau tiếng gọi giá lên. Quy chân đan đấu giá hội lớn nhất mánh lới, vô số hào cường đều là hướng về phía nó tới. Trước mặt đồ vật có thể không kêu giá, nhưng đến nơi này đã không còn giữ lại chút nào. 100 vạn siêu cao giá thấp, vượt qua 9 thành 9 khách hàng giá trị bản thân, khiến cho bọn hắn không dám hy vọng xa vời. Nhưng cái này không có làm lạnh trong bọn họ tâm, ngược lại kích thích bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bầu không khí nhiệt liệt nhìn xem hào cường tranh đoạt. Hanh thông phòng đấu giá bầu không khí đạt đến lớn nhất. Tiếng gầm một trận tiếp một trận. Khí thế ngất trời. Phảng phất muốn đem nóc nhà sốc hết lên. Người vây xem e sợ thiên hạ bất loạn. 120 vạn lượng. 125 vạn hay. 5 vạn 5 vạn tăng giá. Lằng nhà lằng nhằng ta ra 150 vạn lượng. Ai dám cùng giá, lão phu phụng bồi tới cùng. Giai đoạn này ra giá đều là đại lão độc tí đao khách, loại cấp bậc kia đã sớm không có cạnh tranh tư cách. Nam cung gia chủ Thanh Phong thành lớn nhất hiệu buôn Quế Vân Đường, trưởng quỹ Thuần Phong tiêu cục tiêu chủ, 10 dặm thuyền hoa nữ lão bản, còn có đến từ Lạc Nhật thành, Vọng Thiên thành, Vị Thủy thành rất nhiều thế gia đại lão, nhao nhao gia nhập cạnh tranh vòng. Một chút thoát thai cảnh tán tu cũng là xuất thủ đấu giá. Quy chân đan giá cả nước lên thì thuyền lên, cấp tốc nhảy lên tới 180 vạn lượng hoàng kim. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 49. Đan dược tới tay. 185 vạn hay. 1.900.000 lượng. Lại có người tăng giá. Đến cái này giá vị, một chút đại lão cũng ăn không tiêu. Nhất là Thanh Phong thành mấy vị. Mấy năm gần đây đối mặt Hàn Liễu hai nhà khuyết trương, tài sản cấp tốc rút lại. Muốn vận dụng vượt qua 200 vạn tài sản rất mệt mỏi. Quế Vân Đường trưởng quỹ, Thuần Phong tiêu cục tiêu chủ, 10 dặm thuyền hoa nữ lão bản lần lượt rút lui. Chỉ có Nam cung gia chủ còn tại kiên trì. Hàn gia ỷ vào đại công tử tại Vạn Tượng Tông kiếm ra trò. Tại Thanh Phong thành thiểm điện quật khởi, quét ngang các đại thế gia. Mà ta Nam cung gia tộc đứng mũi chịu sào. Mấy năm này gia tộc cơ nghiệp đã tổn thất vượt qua 40%. Lui thêm bước nữa chính là vạn kiếp bất phục. Phụ thân đột phá đến thoát thai cảnh là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như mượn nhờ quy chân đan trùng kích đến thoát thai nhị trọng, đối mặt Hàn gia cũng có thể chống lại 1-2. Viên này quy chân đan ta nhất định phải đạt được. Nam cung gia chủ thầm nghĩ trong lòng. 230 vạn. Nam cung gia chủ kêu giá. tiếng nói lối ra, hắn khẩn trương nghe chung quanh động tĩnh, vịn lan can lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi. Nam cung gia tộc cơ nghiệp rút lại. Vốn lưu động trên diện rộng suy giảm. Có thể xuất ra 2.300.000 lượng hoàng kim. Là cực hạn của hắn. Nếu như còn có người tăng giá, vậy chỉ có thể kinh thần chán nản. 235 vạn lượng hoàng kim. Kết quả một đạo nhẹ nhàng thanh âm, nhẹ nhóm kích phá hắn phòng tuyến cuối cùng. Vẫn là thất bại. Nam cung gia chủ phảng phất nhìn thấy gia tộc bị từng bước ngầm chiếm tình huống bi thảm, trong nháy mắt già yếu 10 tuổi nhiều. Ngày chữ số 3 trong phòng. Tô Trần, Khang Bằng, Mã Thiên Sư nghe nước lên thì thuyền lên giá vị. Trên mặt xuất hiện mấy phần ngưng trọng. Bọn hắn tới tham gia đấu giá hội, chính là hướng về phía Quy Chân Đan tới. Không nghĩ tới đan này giá cả như vậy khoa trương. Hơn 200 vạn lượng hoàng kim. Chính là bình thường thoát thai cảnh tu sĩ, đều không bỏ ra nổi tới. Huống chi bọn hắn những ngày này trời tại tông môn tu luyện đệ tử. Tông môn đệ tử dùng nhiều điểm cống hiến. Mã Thiên Sư giá trị bản thân chỉ có 60 vạn lượng hoàng kim. Mua sắm trung đẳng bảo khí trường đao về sau, đã sớm lác đác không có mấy. Khang Bằng nắm giữ quân tử các, giá trị bản thân tương đối khá, cũng bất quá 200 vạn lượng tả hữu. Trước mắt giá vị cũng vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Chỉ có được Sa Bảo quân đoàn tất cả tài sản Tô Chân, còn có thể tiếp nhận. Nhưng giá cả còn tại không ngừng tăng lên bên trong. 2.400.000 lượng. Kêu giá tiết tấu dần dần đầy xuống tới, liền xem như đến từ những thành trì khác đại lão cũng có chút không chịu nổi. 2.500.000 lượng. Giá cả lần nữa kéo lên, rất nhiều những thành trì khác đại lão cũng nhao nhao rời khỏi cạnh tranh. Cuối cùng trong phòng đấu giá chỉ còn lại có hai thanh âm. Một cái là ngày chữ số một bên trong Hàn Vân Trạch. Một cái khác lại là ngồi tại bình thường khu vực một tên khô cạn lão giả. Lúc đầu chung quanh tu sĩ đều coi là lão giả này là giống như bọn hắn phổ thông khách hàng. Lúc này mới ý thức tới hắn bất phàm. Mà đồng thời cũng có mắt nhọn khách hàng nhận ra lão giả thân phận. Nguyên lai đây là 20 năm trước từng chấn kinh Thanh Phong Thành cùng vị Thủy Thành. Khô Diệp Lão Nhân. Khô Diệp Lão Nhân 20 năm trước chính là thoát thai nhị trọng. Hiện tại chân khí càng hùng hậu. Khoảng cách thoát thai tam trọng chỉ còn cách xa một bước. 2.600.000 lượng. Hàn Vân Trạch chọn lấy khu bình thường vực khô cạn lão giả một chút, thần khí ngạo nghễ nói. Ta Hàn gia nhìn chúng đồ vật, ngươi cũng xứng đoạt. Trả lời hắn là Khô Diệp Lão Nhân, lãnh đạm tăng giá âm thanh. 265 vạn hay. Đáng chết. Hàn Vân Trạch trong mắt hơi hít, xông trong phòng áo xanh gã sai vặt phân phó nói. Thông chi Ngân Ưng về cùng Thanh Mộc vệ. Phía trước mấy cái thất thủ đấu giá vật. Dựa theo danh sách toàn bộ cướp về. Để Hàn Nha trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng. Quy Chân Đan một khi thất thủ, vô luận là ai mua được, hết thầy cướp giết. Đúng. Áo xanh gã sai vặt lính mệnh thối lui. Hàn Vân Trạch thì tượng trưng, lần nữa đem giá cả tăng lên một ngăn. 2.700.000 lượng hoàng kim. Ngày chữ số 3 trong phòng. Khang Bằng cười khổ một tiếng. Vốn muốn đem đan này bỏ vào trong túi, xem bộ dáng là đừng đùa. Phản đến cái kia Hàn thiếu gia hoàn toàn chính xác có chút lai lịch. Vậy mà loại bảng giá này đều xuất ra nổi. Gia tộc của hắn tại Thanh Phong Thành có mấy phần thực lực. Trách không được không coi ai ra gì. Lợi hại hơn nữa cũng là thế tục thế lực. Mã Thiên Sư chẳng thèm ngó tới. Một bên Tô Chân thì tại tính toán chính mình giá trị bản thân. Từ đường Lang Đại Vương, đường Cuồng, nơi đó, đạt được 40 vạn lượng hoàng kim. còn có hai cái hạ đẳng bảo khí cấp bậc đoàn đao, cộng lại ước chừng giá trị 50 vạn lượng. Từ xa bảo quân đoàn đại quân đoàn trưởng Dã Lang nơi đó đạt được 200 vạn lượng hoàng kim, cộng lại tổng cộng là 2.500.000 lượng. Bất quá lúc trước mua sắm tàng bảo đồ tiêu hết 30 vạn lượng, chỉ còn lại có 2.200.000 lượng. Khoảng cách trước mắt giá cả kém rất nhiều. Tô Chân ngược lại là còn có mặt khác bảo bối, tỉ như cực phẩm bảo khí như ý phong hỏa hoàn, một hổ lô ngũ độc lang yên, chứ vật giới chỉ, cố thể đan, tinh huyết thần đan, trung đẳng bảo khí trường hồng quán nhật, đại lượng khoáng thạch các loại. Ngoại trừ cuối cùng một dạng, tùy tiện xuất ra một dạng, đều so quy chân đan đáng tiền nhiều. Nhưng Tô Chân một dạng đều không muốn cầm, mà viên này quy chân đan hắn còn muốn. Thế là Tô Chân cau mày một cái, xông Khang Bằng hỏi: sư huyên có bao nhiêu hoàng kim? Ta mượn ngươi một chút, trở lại tông môn sử dụng, sau này điểm cống hiến chống đỡ. Tô sư để giá cả cỡ này đều xuất ra nổi. Khang Bằng hơi sững sờ, chợt liền nhớ tới hắn vừa được Sa Bảo quân đoàn tài phú, giàu đến chảy mỡ, liền nói ra: trên người ta còn có 180 vạn lượng. Sư để cần cầm lấy đi dùng chính là. Ngươi là quân tử các thành viên, không cần trả lại. Còn có một tầng nói Khang Bằng không nói. Hắn tu vi sớm đạt đến thoát thai ngũ trọng, quy chân đan đối với hắn không cái gì tác dụng. Liền xem như Mã Thiên Sư, khoảng cách thoát thai ngũ trọng cũng chỉ kém một bước. Có hay không quy chân đan đều có thể tấn cấp. Hai người bọn họ mời Tô Chân tới đây, trong bóng tối trên ý nghĩa, chính là muốn chụp được đan này đưa cho Tô Chân làm lễ vật. Một mặt là Tô Chân nhập quân tử các lễ gặp mặt, một mặt là để Tô Chân nợ nhân tình. Cho nên Khang Bằng không có chút gì do dự, trực tiếp móc ra 180 tấm ngân phiếu. Mỗi tấm mặt giá trị đều là hoàng kim 1 vạn lượng. Mã Thiên Sư vốn định cũng trợ giúp một chút, nhưng nhìn thấy Khang Bằng móc ra những này, liền biết nhà mình chỉ là 10 vạn lượng. Không cần thiết cầm. Đa tạ sư huyên. Tô Chân tiếp nhận ngân phiếu, về phần nói không cần trả lại lại không thể không trả. Thân huyên để minh tính sổ sách, huống chi chính mình vừa mới gia nhập quân tử các, trực tiếp tốn hao người khác tài sản, không phải Tô Chân tính cách. Về tôn đằng sau nhất định phải trả. Bất quá bây giờ muốn trước đem quy chân đan chụp được. Bên ngoài sân giá cả hô 285 vạn 2. Lúc này Tô Chân xuất thủ 300 vạn lượng. Một chút tăng giá 15 vạn, đụng sớ nguyên. Phòng đấu giá đầu tiên là yên tĩnh, chợt vang lên kịch liệt xôn xao âm thanh. Xuất thủ, ngày chữ số 3 phòng lại xuất thủ, mà lại một chút đem giá cả tăng lên tới 300 vạn lượng hoàng kim. 300 vạn lượng A. Người bình thường thu hoạch được về sau, cũng có thể một chút sáng tạo chưa từng có cường đại trăm năm thế gia. Khai chi tán diệp, phú quý vạn năm. Không hổ là thánh địa võ học cao đồ, lúc đầu song cường tranh đấu tràng diện biến thành tam hùng tranh phong. Khu diệp lão nhân nao nao. Ngày chữ số 3 đợi 3 cái vạn tượng tông thoát thai cảnh đệ tử, khiến cho hắn có chút cố kỵ. Nhưng quy chân đan quan hệ đến hắn tu vi, không cho phép nhượng bộ. Liền xem như vạn tượng tông đệ tử cũng không được. Sầm mặt lại tăng giá nói: 3.100.000 lượng, 3.200.000 lượng. Hàn Vân Trạch không cam lòng yếu thế, khóa chặt ngày chữ số 3 phòng ánh mắt như muốn phun lửa. 400 vạn lượng. Tô Chân không cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng độ cao, cưỡng ép đè sập mặt khác người cạnh tranh. Quả nhiên hắn báo giá vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. 400 vạn lượng hoàng kim con số trên trời. Oanh kích khách hàng đại não ông tác hưởng. Đã mất đi năng lực phản ứng. Ngay cả khô một lão nhân con ngươi đột nhiên co lại về sau. Cũng không dám đang kêu giá. Hàn Vân Trạch đồng dạng cảm thấy ngạt thở. Gia tộc của hắn mấy năm gần đây bảo tạc thức phát triển. Tài sản tăng gấp bội. Cũng không có khoa trương đến một hơi tăng giá đến 400 vạn tình trạng. Trong lúc nhất thời mất đi kêu giá năng lực. 400 vạn nhất lần, 400 vạn lượng lần, 400 vạn ba lần thành giao. Dám bảo chân run run rẩy rẩy rơi xuống một chùy. Quy chân đan tới tay. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 50. Gặp lại phương gia đệ tư chân đan tới tay, Tô Chân Thành lớn nhất bên thắng. Mà Khang Bằng cùng Mã Thiên Sư thì bị Tô Chân đại thủ bút giật nảy mình. 400 vạn lượng phất tay vậy. Thật là tiêu sái. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là vạn tượng tông đệ tử nội môn. Thuộc về chân chính tu sĩ. Thế tục giới hoàng kim không dám nói là cặn bã. Cũng kém không có bao nhiêu. Còn không đến mức cùng phàm nhân một dạng. Khiếp sợ mất đi năng lực phản ứng. Vạn tượng tông bên trong đều dùng điểm cống hiến bằng không bọn hắn giá trị bản thân cũng sẽ không như vậy. Bởi vậy hơi kinh ngạc về sau, liền khôi phục bình thường. Khang Bằng cùng Mã Thiên Sư chúc mừng hai tiếng. Chúc mừng sư để đoạt lấy quy chân đan trùng kích thoát thai tam trọng ở trong tầm tay. Thị nữ đem quy chân đan đưa tới. Tô Chân phất tay thả ra một dương cát vàng. Một hạng châu báu. Hai cái đoàn đao. Còn có 180 tấm ngân phiếu. Thanh toán giá tiền. Nhìn xem trên tay hắn chiếc nhẫn. Thời gian lập lòe biến ra những vật này. Khang Bằng cùng Mã Thiên Sư há có thể đoán không ra đây là mai chứ vật giới chỉ. Hai người đáy mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, hận không thể vây quét xa bảo quân đoàn lúc bọn hắn cũng tham gia. Hành thông phòng đấu giá phái người kiểm lại tài sản. Số lượng không kém. Thuận lợi hoàn thành giao nhận. Phút cuối cùng còn đưa cho ba người một cái tử tinh thẻ. Là hành thông phòng đấu giá chân quý nhất thẻ hội viên. Hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ đặc biệt. Bất quá không có ngoài ý muốn, ba người không có khả năng lại đến loại này thế tục nhỏ đấu giá hội. Sau đó ba người rời đi hang thông phòng đấu giá. Ba người cưới huyền hoàng liệt mã trở về vạn tượng tung. Một đường tin ngựa do cương. Không lo lắng chút nào có người dám đánh cướp bọn hắn. Muốn ăn thịt mềm, phải là cường giả. Tô Chân ba người đều là thoát thai cảnh cao thủ, một cái thế tục thành trì nhỏ, ai dám đánh bọn hắn chú ý. Liền xem như một chút mưu đồ bất chính thoát thai cảnh tán tu. Tại xác định ba người tu vi về sau. Mặc dù đáng tiếc quy chân đan, cũng chỉ có thể hầm hực tán đi. Mệnh chỉ có một lần, không cần thiết vì một hạt đan dược đem mệnh dựng vào. Bên trong một cái âm độc lão giả, đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi, âm cưu trên mặt hàn quang lóe lên. Đáng chết phế vật Hàn Vân Trạch, vậy mà để cho ta đối phó loại cao thủ này. Coi như yếu nhất thiếu niên tu vi đều cùng ta tương đương, ta xuất thủ nhất định phải chết. Nếu không phải xem ở ca ca ngươi trên mặt mũi, thật muốn đánh chết loại phế vật này. Hừ lạnh một tiếng về sau. Quanh thân nổi lên một cỗ hắc phong. Biến mất tại Thanh Phong Thành. Hướng phía Ngân Ưng về chỗ ở tiến đến. Nơi đó đồng dạng tiến hành một trận mua bán không vốn. Âm vang, a, mơ, vang, a, mơ, vang. Thanh Phong Thành rất lớn. Trong thành trì bộ cũng đã bao hàm từng mảnh rừng rậm sơn lính. Tô Chân ba người đi đến một mảnh rừng rậm lúc trước. Đột nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm đánh nhau. Giao ra Bạch Vũ Thảo, tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Vũ Thảo là chúng ta vừa đập. Là cho phụ thân ta chữa bệnh dùng. các ngươi Hàn gia ngân ưng vệ dựa vào cái gì đoạt? Muốn vì cái gì vừa rồi không đấu giá? Khặc khặc, không đấu giá thì như thế nào? Hàn gia muốn ngươi liền phải cho, nếu không giết ngươi, làm theo cướp đến tay. Nương theo lấy tiếng đánh nhau, còn có tức giận đối thoại âm thanh truyền đến, nghe thanh âm một phe là Hàn gia, ngân ưng vệ, một phương khác thì là mấy cái thiếu niên. Mà làm cho Tô Chân cảm thấy kinh ngạc là, nói chuyện thiếu niên thanh âm rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Y Giao, ngươi mang theo Bạch Vũ Thảo lập tức rời đi, ta cùng Phương Thác cản bọn họ lại. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, lần này nâng lên hai cái tính danh, để Tô Chân thông suốt nhớ tới. Nguyên lai là tại Lạc Hà Sơn mạch đụng phải Phương gia đệ tử Phương Sách, Phương Thác, còn có Phương Y Giao. Không nghĩ tới trong này lần nữa đụng phải, mà lại nghe đối thoại, còn đụng phải phiền phức. Hai vị sư huyên, chúng ta sợ muốn tạm thời tách ra một chút. Ta gặp được mấy cái người quen đến giúp đỡ một hai. Tô Chân dìm chặt ngựa. Có cần giúp một tay hay không? Khang Bằng tự nhiên cũng nghe đến trong xưởng rầm tiếng đánh nhau, mà lại rất nhanh suy đoán ra là cái kia Hàn thiếu gia gia tộc trận thế trắng trợn cướp đoạt những người khác đồ vật. Làm hắn không nghĩ tới chính là Tô Chân thế mà cùng bị khi phụ một phương nhận biết. Mấy cái phàm nhân mà thôi, hai vị sư huyên đi đầu chạy về Vạn Tượng Tông, ta sau đó liền đến. Tô Chân nói. Khang Bằng cùng Mã Thiên Sư gật gật đầu. Đệ tử nội môn đối phó mấy cái tiên thiên cảnh phàm nhân, dễ như trở bàn tay. Nếu Tô Chân muốn đi trợ giúp trước kia người quen, vậy thì chờ hắn xong việc về sau, tại tông môn gặp nhau tốt. Mã Thiên Sư cũng gấp trở về thuần thục Hoàng Kim Trạm. Ba người như vậy tách ra, Tô Chân đánh ngựa tiến vào rừng rậm, thuận tiếng đánh nhau tìm kiếm. Từ khi nửa năm trước tại Lạc Hà Sơn Mạch bị Tô Chân ban thưởng một bản Nộ Lãng Đao Pháp, về sau Phương Sách liền ngày đêm tu luyện. Tô Chân nói không sai, hắn đao ý khuyên hướng bá đạo, cùng đại khai đại hợp, như kinh đào hải lãng tịch quyển thiên hạ. Nộ Lãng Đao Pháp tương xứng hợp, trong thời gian ngắn tu đến cảnh giới đại thành, sức chiến đấu kéo lên một cái cấp bậc. Đáng tiếc Phương Sách đao pháp mặc dù tinh tiến, nhưng cùng ngày đêm bành trướng Hàn gia hay là kém xa. Ngay cả phụ thân hắn cũng tại 2 tháng trước, một lần cưỡng ép thu mua bên trong, bị Hàn gia cao thủ đả thương. Hiện tại khí tức uể oải, lúc nào cũng có thể mất mạng. Căn cứ đại phu kê đơn thuốc Phương Sách hao phí đại lượng tiền tài, chụp được một gốc Bạch Vũ Thảo chữa bệnh. Nhưng không có nghĩ tới là, người Hàn gia hèn hạ dị thường, vậy mà đánh ra ngân ưng về bốn phía cướp giết chụp tới đồ vật khách hàng. Ngay cả bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cản bọn họ lại chi này ngân ưng về có 10 người. Yếu nhất là tiên thiên thất trọng cảnh giới. Cầm đầu tiểu đội trưởng đạt đến tiên thiên thập trọng, Phương Sách mới tiên thiên cửu trọng, coi như đao pháp tinh tiến cũng không phải đối phương đối thủ. Huống chi còn có 9 cái nhìn chằm chằm giúp đỡ. Phương Sách cắn răng một cái, đem Bạch Vũ Thảo vứt cho Phương Thác, mệnh hắn cùng Phương Y Giao cùng một chỗ đào tẩu, chính mình thì chủ động đón nhận ngân ưng vệ. Một đao nổ lãng thao thao, bao lại tất cả ngân ưng vệ thành viên. Muốn chết? Ngân ưng vệ tiểu đội trưởng nhe răng cười một chút, đấm ra một quyền, màu bạc quyền cương lập lòe ở giữa, đánh cho đao khí sóng dữ từng khúc vỡ nát. Sau đó khí kình không giảm, rơi xuống Phương Sách ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó đụng vào trên một cây đại thụ, ngã xuống đất, té khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, trong tay trường đao cũng rớt xuống nơi khác. rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngân ưng vệ tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Đội viên khác đồng thời động thủ, đem Phương Thác, Phương Y Giao vây vào giữa, phong tỏa đường chạy trốn. Thực lực chinh lệch quá lớn, liền chạy trốn năng lực đều không có. Hàn gia muốn đồ vật còn không có, không có được, ngươi lại không cho, vậy liền giết ngươi một dạng lấy ra. Ngân ưng về tiểu đội trưởng từng bước một đi hướng Phương Sách. Phương Thác cùng Phương Y Giao khí chửi ầm lên, muốn xông lên liều mạng, lại bị ngân ưng vệ đội viên ngăn chặn gắt gao. Các ngươi tùy ý cướp sao? Bốn rơi bóc giết người, có còn vương pháp hay không? Thành chủ đại nhân nhất định sẽ tra rõ. Phương Sách khí tức hỗn loạn, nói chuyện đứt quãng. Hắn nhìn chằm chằm ngân ưng vệ tiểu đội trưởng, ánh mắt lộ ra vô hạn phẫn nộ. Ha ha, Hàn gia chính là pháp. Ngân ưng vệ tiểu đội trưởng lãnh khốc cười một tiếng. Hàn Liễu hai nhà như mặt trời ban trưa, coi như thành chủ đều được nhìn Hàn gia sắc mặt. Nói thật cho ngươi biết, không bao lâu, ngay cả thành chủ đều đổi thành người của Hàn gia. Toàn bộ Thanh Phong thành chính là Hàn gia hậu hoa viên. Giết ngươi giết phí công. Nói, một quyền hướng Phương Sách đầu lâu oanh tới. Phương Sách tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, máu tươi chảy ngang, khối thịt xương cặn bã loạn tung tóe. Nương theo lấy một tiếng rú thảm, một người mặc áo giáp thân ảnh bay rớt ra ngoài, đụng đoạn một viên ba người ôm hết đại thụ, gân cốt đứt đoạn, một mệnh u vô, chết rồi. Nhưng chết không phải Phương Sách, mà là ngân ưng về tiểu đội trưởng.